Chương 732 ăn đến tưởng phun. Lâm Hà biết Tử Thanh có thể nói ra lời này, thuyết minh nàng là thật sự thích đại bảo. Nếu như vậy, Lâm Hà cũng yên tâm, trong nhà bên kia về sau có Tử Thanh chăm sóc, Lâm Hà về sau là thật sự có thể buông tay, Tử Thanh đi quảng ra, tuyệt không sẽ so với chính mình kém cỏi, mà Tử Thanh nửa đời sau có chính mình đại ca chiếu cố, Lâm Hà càng thêm yên tâm. Lâm Hà nhìn Tử Thanh gật gật đầu, cười nói, ân, chỉ cần Tử Thanh ngươi là cam tâm tình nguyện, vô luận như thế nào ta đều duy trì ngươi, kia chờ đại ca trở về liền đem các ngươi sự cấp làm. Đúng vậy, đại tỷ, sớm chút cùng đại bảo thiếu gia đem sự tình làm đi, ngươi cùng đại bảo thiếu gia đều không nhỏ, muốn chạy nhanh sinh hải tử mới hảo, bằng không đến lúc đó các ngươi hải tử so thiếu nãi nãi ra tiểu thiếu gia tiểu nhân quá nhiều liền không hảo, đại bảo thiếu gia dù sao cũng là thiếu nãi nãi đại ca. Ở ngoài cửa biên Tử Ngọc trong tay bưng khay đi đến. Tử Ngọc vẫn luôn là đứng ở cửa, mới vừa thiếu nãi nãi cùng chính mình đại tỷ nói nàng đều là nghe được, tuy rằng mới vừa nghe được nói đại tỷ phải làm tiếp, trong lòng có chút không vui, nhưng là nghe được đại tỷ nói chính mình là cam tâm tình nguyện, Tử Ngọc cũng là duy trì, thế cũng hảo thiếp cũng thế, chỉ cần là đại tỷ người mình thích liền hảo. Tử Thanh xem Tử Ngọc như vậy đại thứ xông vào, lại còn có vừa ra khỏi miệng liền nói đến sinh hài tử thời điểm, Tử Thanh mặt đỏ lên, ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi vẫn là cái cô nương ra đâu, há mồm ngậm miệng sinh hài tử, cũng không sợ người chê cười. Tử Ngọc nhưng thật ra không cho là đúng, nàng một bên đem khay đồ bổ cấp thịnh đến trong chén, một bên nói, này có cái gì buồn cười lời nói, là nữ nhân đều muốn sinh hài tử a, lại nói nơi này lại không người ngoài, thiếu nãi nãi cũng sẽ không cười ta, có phải hay không? Tử Ngọc nói, còn chiều Lâm Hà lấy lòng cười cười. Lâm Hà cười như không cười nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, ra tiếng, ân, lời này nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Tử Ngọc, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Lăng Tiêu liền càng thêm không nhỏ, cũng là thời điểm muốn sinh hài tử, tính toán khi nào sinh a? Tử Ngọc vừa nghe Lâm Hà nhắc tới Lăng Tiêu, trong lòng không ngọn nguồn một trận tức giận, vừa giận cũng quản không được miệng, thiếu nãi nãi, ngươi đừng lại cùng ta nhắc tới Lăng Tiêu cái kia người chết. Ta đều hoài nghi hắn có phải hay không cùng cái nào nữ nhân đi rồi, vài tháng không gặp người. Liền cái tờ giấy cũng chưa tin, sinh hài tử sự tình liền càng thêm đừng nói nữa. Tử Ngọc vừa nói xong, mới kinh ngạc phát hiện đến chính mình nói sai rồi lời nói, mặt lập tức đỏ, nói năng lộn xộn giải thích nói, thiếu nãi nãi, đại tỷ, ta không phải ý tứ này, ta không phải nói muốn cùng hắn sinh hài tử, ta ý tứ là, ai? Tóm lại, ta không về sau không nghĩ lại nhìn thấy hắn, thiếu nãi nãi ngươi cũng đừng ở trước mặt ta nhắc tới hắn, về sau ta coi như làm không nhận thức người này. Lâm Hà cùng Tử Thanh bị Tử Ngọc mới vừa lời nói đầu cười ầm lên một trận, thật vất vả ngưng cười, Tử Thanh ở Tử Ngọc trên đầu gõ một cái, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi năm nay đều 17 tuổi đâu, vẫn là vừa mở miệng liền nói lung tung, nói như vậy nếu là bị người khác nghe được, sẽ nói ngươi không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Đúng vậy, ở nhà nói liền hảo, bằng không sẽ bị người cười. Lâm Hà cười lớn nói, bất quá ở nhìn đến một bên Tử Ngọc vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm chính mình. Lâm Hà cười một trận liền dừng lại, an ủi nàng nói, đừng có gấp, Lăng Tiêu này trận không phải ở giúp thiếu gia làm việc sao, chờ làm xong sự liền đã trở lại, lần này trở về liền cho các ngươi đem việc hôn nhân cấp làm, tỉnh ngươi về sau nhớ thương nhân gia còn muốn che giấu. Tử Ngọc nghe ra Lâm Hà lời nói trêu đùa, nàng giận nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, đem đồ bổ đưa cho Lâm Hà nói, hảo, không nói kia đang chết nam nhân, thiếu nãi nãi, ngươi ăn tổ yến đi, chờ hạ lệnh liền không thể ăn. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc đưa qua tổ yến chén, mặt lập tức gục xuống đi xuống, sau đó lấy lòng nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, vừa định ra tiếng, Tử Ngọc liền nói đến, không đến thương lượng, nhất định đến ăn, đây là Lăng Tường phân phó, nói là ăn đối đại nhân cùng hải tử đều hảo. Tử Ngọc nói xong, còn vẻ mặt đắc ý nhìn Lâm Hà. Lâm Hà ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, nha đầu này nói rõ là ở báo thủ, thật là lòng dạ hẹp hòi. Bất quá này tổ yến Lâm Hà thật sự ăn không vô đi, từ chính mình mang thai tới nay, mỗi ngày một chung đồ bổ, hơn nữa kia hầm chung đại doa người, Lâm Hà nhìn đều khiếp người, thật sự vô pháp, kéo Lăng Tường tới hỏi, muốn cho hắn giúp chính mình một phen, nhưng là Lăng Tường lại nói lấy Lâm Hà mang thai tháng tới nói, nàng bụng có chút tiểu, có thể ăn nhiều chút. Nhân ra là nói có thể ăn nhiều chút. Tử Ngọc nha đầu này lại đương nhiên lý giải thành nhất định phải ăn nhiều, vì thế mỗi ngày đều buộc Lâm Hà trừ bỏ tam cơm ở ngoài ăn này đó đồ bổ, hơn nữa là một lần ăn không hết ăn hai lần ăn không hết ăn ba lần, tóm lại một ngày cần thiết là muốn ăn xong. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn hảo, Lâm Hà căng ra đầu mỗi ngày vẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng gần nhất mấy ngày này, Lâm Hà đã là ăn tưởng phun ra, Tử Ngọc ngẫu nhiên cũng sẽ giảm bớt một chút phân lượng, hôm nay khẳng định là muốn báo chính mình mới vừa cười nàng thủ. Một bộ muốn buộc chính mình ăn xong tư thế. Tử Thanh nghe Tử Ngọc nói như vậy, cũng vội vàng buông trong tay đồ vật, khuyên đủ, thiếu nãi nãi, đây là tổ yến, lại không no bụng, không quá một hồi liền tiêu hóa, mau chút ăn. Lâm Hà ngó nàng liếc mắt một cái, thật là cái phản đồ. Tiếp theo lại qua mấy ngày, ngày này, Ôn Ninh Hiên từ Ôn Phủ trở về, Lâm Hà vội đón đi lên, mấy ngày không gặp, Ôn Ninh Hiên thật là gầy thật nhiều, chắc là ăn không ngon, ngủ bất an. Lâm Hà vội phân phó Tử Ngọc cùng Tử Thanh đi lộng chút đồ bổ, đợi lát nữa chính mình đi nhanh nhanh hắn hầm, sớn hắn trở về cho hắn bổ bổ. Ôn Ninh Hiên gọi lại Tử Thanh hai người, nói là đợi lát nữa phải đi, không yên tâm Lâm Hà, chính là trở về nhìn xem. Hai người đi vào trong phòng, Lâm Hà hỏi hắn Ôn lão gia sự tình nhưng có tiến triển. Ôn Ninh Hiên nói có chút mặt mày, nói vậy quá mấy ngày có thể tìm được Ôn lão gia. Xem Ôn Ninh Hiên đầy mặt mỏi mệt, một nằm ở tiểu trên giường, duỗi tay ôm Lâm Hà eo, đã mệt đôi mắt đều không mở ra được, nói vậy mấy ngày nay một ngày đều không có ngủ quá mấy cái canh giờ. Lâm Hà cũng không hỏi nhiều, từ trên giường kia cầm chăn cái ở trên người hắn, chính mình bị hắn ôm, động lại sợ đánh thức hắn, chỉ phải ở sụp biên ngồi, ngồi một hồi, Lâm Hà cảm thấy chính mình cũng mệt nhọc, khởi dây ở hắn bên người nằm xuống. Chờ Lâm Hà tỉnh lại thời điểm, Ôn Ninh Hiên đã đi rồi, bất quá lúc này lại là để lại Lăng Tường ở trong viện, nói đã nhiều ngày khẳng định là sẽ không đã trở lại, có Lăng Tường ở, hắn cũng yên tâm chút. Nhìn Lăng Tường, Lâm Hà nhớ tới lần trước làm hắn đi tra Ngọc Nhi sự tình, lần trước Ngọc Nhi nghỉ thời điểm, xác thật là không có về nhà, nhưng đảo cũng không có đi nơi khác, là trở về chính mình ra bên kia, nhưng là theo Lăng Tường miêu tả, Ngọc Nhi tuy là trở về chính mình ra, nhưng cũng không phải trở lại chính mình trong phòng, mà là trụ tới rồi bà ra, hơn nữa kia hai ngày Ngọc Nhi vẫn luôn ở tại bà ra, không có ra quá môn, hai mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng ở chung phi thường. Hảo. Chương 733 Trộm đạo. Lâm Hà đối điểm này có chút kỳ quái, Ngọc Nhi lúc trước đến chính mình chế cao phòng làm việc thời điểm, nói chính là nàng bà vẫn luôn đối nàng nương hai chẳng quan tâm, nàng nữ nhi bệnh không có tiền trị, đi tìm bà hỗ trợ, bà cũng đều đem nàng cấp đuổi ra tới, nói là từ phân ra, cũng đã cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ, như thế nào này sẽ hai mẹ chồng nàng dâu sẽ biến như vậy hảo đâu, là cái gì nguyên nhân đâu. Theo lý mà nói, hiện giờ nàng nam nhân Triệu Vũ không thấy người, các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ hẳn là càng thêm ác liệt mới đúng, huống hồ Ngọc Nhi cái kia bà vẫn luôn đều không thích nàng, như thế nào sẽ hảo hảo đãi nàng tốt như vậy đâu. Hơn nữa Ngọc Nhi khó được một tháng có hai ngày giả, liền nữ nhi đều không quay về xem, đi bà ra đãi hai ngày, này thật sự làm người tưởng không ra. Bất quá Lâm Hà cũng không lộ ra, chỉ là an bài người ở chế cao phòng bên kia giám thị Ngọc Nhi nhất cử nhất động, sau đó ở chế cao phòng tường ngoài cũng an bài người thủ, nếu là Ngọc Nhi thực sự có cái gì tâm tư, khẳng định là có người tới tiếp ứng, như vậy đến lúc đó bắt được Ngọc Nhi là việc nhỏ, càng quan trọng là bắt lấy Ngọc Nhi sau lưng người. Bất quá này đều qua một đoạn thời gian, cũng không nhìn thấy Ngọc Nhi có cái gì động tác, hơn nữa bên ngoài cũng không phát hiện cái gì khả nghi người. Lâm Hà đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Không đợi Lâm Hà trải vớt rõ ràng này đó, liền thấy Tử Thanh từ bên ngoài đi đến, nói đến, thiếu nãi nãi, Ngọc Nhi bên kia có động tác, bên ngoài tiếp ứng người cũng bị chúng ta bắt được, này sẽ đều nhốt ở chế cao phòng tạp vật trong phòng, ngươi xem ngươi muốn hay không qua đi một chuyến. Lâm Hà không hỏi nhiều, gật gật đầu, từ Tử Thanh đỡ đứng lên tử. Lâm Hà mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi đến chế cao phòng thời điểm, Lăng Tường đã ở nơi đó, nhìn Lâm Hà tới. Nói đến, thiếu nãi nãi, người nhốt ở hậu viện, người là tách ra thẩm, vẫn là cùng nhau thẩm. Kỳ thật trừ bỏ Ngọc Nhi, Lâm Hà càng muốn biết kia tới tiếp ứng người là ai. Lâm Hà trực tiếp đi hậu viện, Tử Thanh làm người đem trong phòng chìa khóa cấp mở ra, Lâm Hà ở nhìn đến trong phòng mấy người lúc sau, có chút kinh ngạc, nhưng thực mau lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên. Trong phòng trừ bỏ Ngọc Nhi, còn có đại nương Hà Thị cùng Hà Thị ra cái kia tiểu thiếp tức phụ. Đông Vũ. Hà Thị mấy người nhìn Lâm Hà tiến vào. Lập tức chạy vội tới. Vẻ mặt vô tội hỏi đến, Hà Nhi, đây là sao, hảo hảo đem chúng ta cấp nhốt lại làm cái gì? Đúng vậy, Hà Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đông Vũ cũng là vẻ mặt vô tội. Chỉ có một bên Ngọc Nhi cúi đầu, liền đôi mắt cũng không dám cùng Lâm Hà đối thượng, xúc ở góc không ra tiếng. Lâm Hà lạnh lùng cười một tiếng, đại nương, Đông Vũ, đã lâu không thấy a. Nói xong, Lâm Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng một trận. Tạp vật phòng đồ vật quá nhiều. Tử Thanh đem Lâm Hà chuyển không khai thân, thấp giọng nói đến, thiếu nãi nãi, việc này sợ là một hồi còn có thẩm, không bằng đến trong viện đi thôi. Lâm Hà nhìn trước mắt ba người, gật gật đầu. Làm người đem ba người cấp đưa tới trong viện, Tử Thanh cùng Tử Ngọc cấp Lâm Hà chuyển đến ghế dựa, pha hổ trà đến trên bàn, Lâm Hà ngồi xuống sau, nhìn Hà Thị mấy người nói đến, đại nương, nếu ngươi đã bị người cấp đưa tới nơi này tới, không cần lại nói những cái đó vô nghĩa. ngươi chỉ cần nói cho ta, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy chính là, nếu là các ngươi có khổ chung, xem ở ta đại bá cùng Thanh Sơn ca phân thượng, ta có lẽ sẽ tha các ngươi một con ngựa, nhưng nếu bị ta biết các ngươi nói láo, ta lập tức đưa các ngươi đi quan phủ. Hà Thị nghe xong Lâm Hà nói, đương trường liền hô lên, Hà Nhi, ngươi nói lời này là có ý tứ gì, ngươi hảo hảo đem chúng ta nhốt lại, hiện giờ chúng ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi đảo nói cái gì phong chúng ta một con ngựa, ngươi muốn làm cái gì. Lâm Hà xem Hà Thị này sẽ liền bắt đầu hô lên, nàng nhàn nhạt cười thanh, nhìn dáng vẻ, các ngươi không tính toán nói thật ra, kia đừng nhiều lời, lang tưởng, đem các nàng áp giải đến quan phủ đi, lấy trộm đạo tội danh đưa các nàng bỏ tù. Lâm Hà nói vừa nói xong, lang tưởng một cái mệnh lệnh, liền hô người lại đây kéo Hà Thị ba người, Hà Thị này mấy người là chưa bao giờ thượng quá quan phủ, này vừa nói đến phải bị áp đến quan phủ đi, trong lòng vẫn là có chút hoảng, Đông Vũ lúc ấy liền nóng vội hô lên, cái gì trộm đạo, chúng ta trộm ngươi cái gì, chúng ta bất quá chính là ở các ngươi chế cao phòng tường vây ngoại đứng một chút, này cũng coi như trộm đạo sao. Hô, vậy ngươi hảo hảo vì cái gì muốn ở chúng ta chế cao phòng tường vây phía dưới đứng đâu, mà vừa vặn hôm nay đứng ở nơi đó, liền nhận được Ngọc Nhi cho các ngươi tung ra đi vài thứ kia đâu. Lâm Hà dù bận vẫn ung dung hỏi đến. Nghe Lâm Hà nhắc tới cái này, Đông Vũ có chút nói lắp, cái gì Ngọc Nhi ném ra tới vài thứ kia, thứ gì à? Lâm Hà lãnh lệ quét Đông Vũ liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mở miệng, nếu ta có thể làm người đem các ngươi trói đến nơi đây tới, tuyệt không sẽ là cái gì chứng cứ đều không có. Ta và các ngươi nói cuối cùng một lần, nếu là các ngươi lại không nói lời nói thật, ta lập tức làm người đem các ngươi đưa đến quan phủ, đến lúc đó các ngươi chớ có trách ta không niệm thân tình. Lâm Hà nói dọa sợ Hà Thị, Hà Thị không lên tiếng nữa, nhưng thật ra Đông Vũ ở một bên âm dương quái khí hô lên, hô, Lâm Hà, ngươi đừng tưởng rằng ngươi gả đến Ôn gia, thật là cái gì nhà có tiền, liền ở chúng ta trước mặt đắc ý thành như vậy, ta đều nghe nói, ngươi cùng cái kia cái gì nhị thiếu gia đều bị Ôn gia cấp đuổi ra tới, đắc ý cái gì à? Nói đến nói đi, ngươi bất quá chính là cái từ chúng ta Lâm gia thôn ra tới ở nông thôn nha đầu, thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì thiếu nãi nãi, còn động bất động liền nói muốn báo quan, ta thật đúng là không tin quan phủ là nhà các ngươi khai, ngươi muốn thế nào liền thế nào, Ngọc Nhi bất quá chính là cầm vài thứ cho ta, này cũng coi như được với là trộm đạo sao. Hơn nữa, liền tính chúng ta thật phạm vào cái gì sai, ta nương tốt xấu vẫn là ngươi đại nương, Ngọc Nhi là ngươi đường tỷ, ngươi là Lâm gia nữ nhi. Có chuyện gì tổng còn phải trải qua trong nhà đại nhân đi, trừ phi ngươi không sợ đến lúc đó Lâm gia không nhận ngươi cái này nữ nhi, ngươi phải biết rằng, cha mẹ ngươi nhưng đều là hảo tâm người, bọn họ nếu là biết ngươi như vậy đối chính mình trong nhà người, đến lúc đó khẳng định sẽ không tha thứ ngươi, ngươi gian mãi cũng là trọng danh dự người. Nếu là ngươi đem trong nhà người thân thủ đưa đến quan phủ, đến lúc đó xem bọn họ còn có thể hay không làm ngươi tiến Lâm gia môn, đến lúc đó ngươi Ôn gia không thừa nhận ngươi, Lâm gia cũng không cần ngươi. Đến lúc đó cái kia cái gì nhị thiếu gia cũng không cần ngươi nói, ta xem ngươi còn có cái gì thể diện tồn tại. Lâm Hà nhưng thật ra không thấy ra tới, cái này Đông Vũ còn có chút đầu óc, thế nhưng biết dùng trong nhà trưởng bối tới đối chính mình gây áp lực, bất quá cái này Lâm Hà nhưng thật ra thật đúng là không sợ, nàng nhìn chằm chằm này ba người liếc mắt một cái, lúc này Ngọc Nhi đã ngẩng đầu lên, bất quá là vẻ mặt thấy náy nhìn Lâm Hà, mà một bên Hà Thị từ nói xong kia hai câu lời nói sau cũng chỉ là ở Ngọc Nhi bên người đứng, không ra tiếng. Chỉ có Đông Vũ một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, giống như nàng nói những lời này ra tới, nhất định sợ tới mức trụ Lâm Hà giống nhau. Chương 734 bán mình nha đầu. Kỳ thật bản thân Lâm Hà cũng không tính toán đem mấy người này đưa đến quan phủ, rốt cuộc chính mình bắt đầu cũng nói qua, xem ở đại bá phân thượng, cũng sẽ không làm như vậy, nhị là việc này bắt được quan phủ cũng không nhất định nói rõ ràng, hơn nữa chỉ là xử trí tới rồi mấy người này, không có đem sau lưng người bắt được tới, thật sự không có gì ý tứ. Về sau chính mình chế cao phòng cũng vẫn là có nguy hiểm. Hôm nay Ngọc Nhi cùng Hà Thị thái độ không tính ác liệt, Lâm Hà tưởng tốt nhất biện pháp giải quyết, làm Ngọc Nhi cùng Hà Thị đem toàn bộ sự tình cấp nói ra, nếu là Ngọc Nhi thực sự có khổ chung, chế cao phòng bên kia, Ngọc Nhi khẳng định muốn sa thải rớt, Hà Thị liền giao cho đại bá đi xử trí, đến nơi Đông Vũ, nếu là nàng thái độ tốt lời nói, cũng làm đại bá một nhà chính mình đi xử trí, về sau cùng đại bá một nhà hoàn toàn phân rõ giới tuyến, tuyệt đối không cần lại có công tác chi gian lui. Tới, tả hữu lần này sự tình còn chưa tới nhất hư nông nỗi, rốt cuộc mới vừa Đông Vũ có chút nói đúng rồi, nếu là làm cho quá lớn, trong nhà bên kia còn cần cố kỵ. Nhưng là Đông Vũ lúc này thái độ làm Lâm Hà có chút nổi giận, nàng ngó Đông Vũ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, Đông Vũ, ngươi luôn mồm các ngươi Lâm gia, ngươi thật cho rằng ngươi vẫn là Lâm gia người sao, ngươi không nhớ rõ chính mình là ở vào cái kia vị trí sao, hơn nữa hiện tại ta quyết định đối Ngọc Nhi cùng Đại Nương không hề truy cứu. nhưng là ta đối với ngươi muốn truy cứu rốt cuộc, ngươi không nghĩ làm ta báo quan đúng không? Ta đây liền không báo quan, không bằng đem ngươi bán. Như thế nào? Bán? Ngươi dựa vào cái gì bán ta? Đông Vũ lập tức phản bác đến. Lâm Hà hướng tới Đông Vũ chớp chớp mắt, dùng ngón tay đỉnh cằm cười một cái, mở miệng, Đông Vũ ngươi cũng đừng quên, lúc trước là cha ta tiêu tiền mua ngươi trở về hầu hạ ta ra ra mãi mãi, ngươi không biết liêm sỉ thông đồng Thanh Sơn Ca, sau đó mới bị lấy tiểu thiếp thân phận thu vào môn, nhưng từ đầu đến cuối ngươi bất quá là cái bị bán thân nha đầu, vừa lúc kia bán mình khế hiện tại còn ở nhà ta, ngươi nói ta có hay không quyền lợi đem ngươi bán đâu. Lâm Hà nói dọa Đông Vũ sau này lui một bước, từ gả đến Thanh Sơn trong nhà sau, Thanh Sơn một nhà đối nàng đều tính không tồi. Nàng nhưng thật ra thật quên mất chính mình là bán mình nha đầu thân phận, mấy năm nay, tuy rằng nói chính mình bị đuổi ra Lâm gia gia môn, nhưng là tốt xấu Hà Thị cùng Thanh Sơn ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem nàng, một tháng cũng sẽ cho nàng chút tiền dùng, nàng một người ở tại bên kia trong phòng. Tuy rằng sinh hoạt khổ chút, nhưng thật ra tự do. Càng thêm quên mất chính mình lúc trước là bán mình nha đầu vào cửa. Nghe xong Lâm Hà nói sau, Đông Vũ phản ứng cực kỳ mau, vừa rồi kiêu ngạo khí thế lập tức lui đi, hướng tới Lâm Hà một loan chân quỳ xuống, ngự khí tràn đầy hối hận khóc lên, Hà Nhi, ta sai rồi, là ta sai rồi, ta cầu ngươi không cần đem ta bán đi. Lại nói lần này sự tình cũng không phải ta làm, là Ngọc Nhi cùng nàng nương sai xử ta làm. Ta bất quá chính là bị buộc tới đón đầu thôi, ta nguyên bản là không muốn, là Ngọc Nhi nương bức ta, nói nếu là ta không tới nói, liền phải đem ta đuổi ra gia môn. Ngươi biết ta một nữ nhân, cái gì đều không có, nam nhân cũng mặc kệ ta, chỉ có lấy lòng bà, lúc này mới tới, ta cầu ngươi buông tha ta, có chuyện gì ngươi tìm các nàng đi. Đông Vũ nói vừa nói xong, một bên Ngọc Nhi không thể tin tưởng hướng Đông Vũ nhìn đi. Mà Hà Thị là khí thở hổn hển, hảo một trận lúc sau, nàng híp mắt nhìn chằm chằm Đông Vũ một hồi, sau đó nâng lên bước chân đi tới Đông Vũ trước mặt, cắn răng phiến Đông Vũ hai cái tát, nói, ngươi tiện nhân này. Ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ nói là chúng ta bức ngươi, ngươi thật cho rằng chúng ta là người chết sao, ngươi nói là cái gì chính là cái gì sao, nếu không phải ngươi đáp thượng cái gì loạn khởi tám tao người, chúng ta Ngọc Nhi muốn làm như vậy sao, ta đều tuổi này, còn phải bị người đương tặc nhốt lại sao, hiện giờ vừa ra sự tình, chúng ta cũng chưa nói cái gì, ngươi thế nhưng ác nhân trước cáo trạng, ngươi nói như vậy, là muốn cho Hà Nhi đem chúng ta đưa đến quan phủ, vẫn là muốn cho Đại Giang biết chúng ta làm việc này, đem ta cấp hưu. Ta nguyên tưởng rằng ngươi bất quá là tưởng tiền tưởng điên rồi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế ngoan độc. Đông Vũ ở Lâm Hà trước mặt đáng thương hề hề, nhưng này sẽ ở Hà Thị trước mặt, lại hoàn toàn là một khắc phúc bộ dáng. Nàng nhảy người lên tử liền hướng Hà Thị bắt đi, sau đó cùng Hà Thị vận thành một đoàn, trong miệng còn kêu lên, cái gì ác nhân trước cáo trạng, này vốn chính là các ngươi nương hai làm chuyện tốt. Nói xong câu đó lúc sau, nàng lợi dụng hai người vận thành một đoàn ưu thế, ở Hà Thị bên thai cực tiểu thanh nói câu. Nếu là muốn cho ngươi con rể bình an trở về, ngươi môn nương hai thừa nhận việc này là ngươi làm, sau đó cho ta đem bán mình khế cấp phải về tới. Từ Ngọc nhìn hai người đánh thành một đoàn, thấp giọng hỏi đến, thiếu nãi nãi, muốn hay không khiến người kéo ra các nàng. Lâm Hà lắc lắc đầu, làm các nàng đấu tranh nội bộ, càng phản càng tốt, mới vừa Lâm Hà quan sát tới rồi Đông Vũ cùng Hà Thị nói tiểu lời nói động tác, hơn nữa Hà Thị sau khi nghe xong những lời này lúc sau, thực rõ ràng khí thế lùn nửa thanh. Nguyên bản bắt lấy Đông Vũ tóc tay cũng lỏng rồi rời ra, tùy vào Đông Vũ đối này nàng mặt một trận loạn đánh. Mãi cho đến hai người đánh xong kết thúc công việc, Lâm Hà cũng không ra tiếng, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt, Đông Vũ xem chính mình mới vừa nói câu nói kia phỏng tựa nổi lên hiệu quả, nàng đánh xong lúc sau, lại hướng Lâm Hà quỳ đi, Hà Nhi, ta thật sự không biết đã xảy ra sự tình gì, ta cũng không có trộm đồ vật, chính là lần trước Ngọc Nhi trước vài lần nghỉ thời điểm. Trở về nói gì đó ngươi này chế cao phòng người mỗi ngày đều làm không dừng tay, hơn nữa nghe những cái đó phụ nhân nói. Này đó hương cao lại bán quý, nói vậy rất là kiếm tiền, hai mẹ con bọn họ thương lượng suy nghĩ đem các ngươi chế xả phòng cùng chế hương cao phòng ở trộm được tay, sau đó bán cho khác cửa hàng son phấn, khẳng định sẽ kiếm đồng tiền lớn. Lúc ấy bọn họ sợ ở nhà nói, bị cha ta bọn họ nghe được sẽ chuyện xấu, vì thế liền chạy tới ta nhà ở bên cạnh trên đất chống nói, vừa lúc bị ta nghe được. Lúc ấy ta khuyên bọn họ, nói làm cho bọn họ không cần làm như vậy, rốt cuộc Hà Nhi ngươi là chúng ta nhà mình thân thích, ngày thường đãi chúng ta ra vẫn luôn đều thực hảo, làm loại chuyện này thật sự đối với các ngươi một nhà không được, nhưng ta nương cùng Ngọc Nhi lúc ấy liền mắng ta một đốn, vì sợ ta nói ra đi, bọn họ còn uy hiếp ta muốn cùng nhau làm, nói nếu là ta bất hòa bọn họ cùng nhau làm nói, liền phải đem ta đuổi ra gia môn, ngươi biết, ta không thể bị đuổi ra gia môn, lúc này mới hôm nay đi theo nương cùng nhau tới. Hơn nữa Hà Nhi, ngươi biết ta cũng không quen biết mấy chữ, lại chưa từng đến cái này trấn chiến tới, ta muốn những cái đó hương cao phòng ở lại có ích lợi gì đâu, ngươi làm ta bán, ta cũng không biết bán cho ai à. Đông Vũ nói xong lời cuối cùng, có thể nói thượng là thanh âm và tình cảm phong phú, cực kỳ hủy khuất, hơn nữa là có trật tự, nếu không phải Lâm Hà minh bạch nàng là người, khẳng định là sẽ hoàn toàn tin tưởng nàng lời này. Nhưng nguyên nhân chính là hiểu biết nàng, hơn nữa nàng nói này phiên lý do lại quá mức với hoàn mỹ, Lâm Hà biết Đông Vũ tuyệt không phải người như vậy, bị nàng biết chế cao phòng tử có thể bán đồng tiền lớn, nàng nếu là có thể, nói không chừng đều tưởng tiến vào trộm, nơi nào còn sẽ ngăn cản Hà Thị cùng Ngọc Nhi đâu, Đông Vũ quá đánh giá cao chính mình, xem nhẹ người khác. Bất quá Lâm Hà biết Đông Vũ càng là nói như vậy, chuyện này thuyết minh nàng Sam cùng càng nhiều, hơn nữa mới vừa xem nàng cùng Hà Thị nói câu nói kia, thực rõ ràng là uy hiếp, mà Hà Thị còn liền bởi vì những lời này bị nàng uy hiếp ở, xem ra cái này Đông Mưa lúc này chuyện này kiện trung tuyệt đối là một cái trung tâm nhân vật. Chương 735 bị bất đắc dĩ. Lâm Hà nghĩ nghĩ, nếu Đông Vũ có như vậy lợi hại, đến trước đem sự tình cấp biết rõ ràng lại nói. Lâm Hà tự hỏi một trận, như là ở đánh giá Đông Vũ nói hay không đáng giá tin tưởng, sau đó lại ở Ngọc Nhi cùng Hà Thị hai người trên mặt quét một trận, cuối cùng hướng tới Đông Hạt Mưa gật đầu. Ân, Đông Vũ tẩu tử, ta tin tưởng ngươi, ngươi mới vừa có chút nói đối, ngươi rất ít ra cửa, chính là muốn tới chế cao phương thuốc cũng là vô dụng, nhưng là Ngọc Nhi cùng Đại Nương liền không giống nhau, bọn họ muốn bán, khẳng định tìm đến người. Kia như vậy, ngươi đi về trước, nếu là có yêu cầu, ta có xe ngựa ở bên ngoài chờ, đợi lát nữa đưa ngươi hồi Lâm gia thôn, nếu việc này đầu sỏ gây tội không phải ngươi, ta cũng là cái phân rõ phải trái, tự nhiên sẽ không đem sự tình đều tính đến ngươi trên đầu. Đông Vũ cũng âm thầm quan sát Lâm Hà thần sắc, nàng xem Lâm Hà sắc thật cũng tự hỏi thật lâu, sau đó còn nhìn Ngọc Nhi cùng Hà Thị thần sắc, Ngọc Nhi cùng Hà Thị lúc này đầy mặt đều là một bộ áy náy bộ dáng, nói rõ chính là phạm sai lầm lúc sau biểu tình. Cho nên này sẽ Đông Vũ cảm thấy Lâm Hà hẳn là tin tưởng nàng. Nhưng nàng nghe Lâm Hà muốn đưa nàng trở về, nàng chỉ vào Hà Thị hai người, hỏi đến, Hà Nhi, kia Ngọc Nhi cùng ta nương đâu, ngươi tính toán như thế nào xử trí bọn họ, vẫn là tính toán báo quan sao? Hà Nhi, không bằng cho ta cái mặt mũi, không cần báo quan nhưng hảo, các nàng cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, tốt xấu cũng không có làm ra cái gì tới, phóng các nàng một con ngựa tốt không? Lâm Hà nhịn không được bật cười. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy không biết trời cao đất rộng người đâu, thật đem chính mình đương cá nhân vật, thế nhưng nói là cho nàng cái mặt mũi, nàng Đông Vũ mặt mũi ở Lâm Hà trong lòng nói thật còn so ra kém Ngọc Nhi cùng Hà Thị, bất quá Đông Vũ còn hữu dụng, Lâm Hà không hồi nàng những lời này. Chỉ là mở miệng, hai người bọn nàng nên xử trí như thế nào, lòng ta có phân số. Đông Vũ tẩu tử liền không cần hỏi đến, chuyện của ngươi đều xử lý rõ ràng, ngươi đi về trước. Đông Vũ sau khi nghe xong, gật gật đầu. Hướng ngoài cửa đi rồi đi, ở đi ngang qua Ngọc Nhi bên người thời điểm. Lâm Hà nhìn đến Đông Vũ cấp Ngọc Nhi hai người hung hăng đưa mắt ra hiệu, Ngọc Nhi vừa thấy, lập tức rời đi mắt. Chờ Đông Vũ đi rồi, Lâm Hà cùng Tử Thanh nói câu lời nói, Tử Thanh sau khi nghe xong liền đi ra ngoài. Lâm Hà nhìn ở chính mình trước mặt hai người một hồi, nàng làm người trước cấp Ngọc Nhi lòng chói, sau đó mở miệng nói, Ngọc Nhi tỷ tỷ, mới vừa Đông Vũ tẩu tử lời nói hay không đúng sự thật. Ngươi tới ta chế cao phòng làm việc vẫn luôn chính là vì trộm chế cao phương thuốc sao? Ngọc Nhi nhìn Lâm Hà sợ hãi gật gật đầu. Không có ra tiếng. Vì cái gì muốn làm như vậy, các ngươi nguyên bản tính toán bán được cái nào cửa hàng son phấn? Lâm Hà tiếp tục hỏi đến. Không biết, cái nào cửa hàng son phấn muốn liền bán được cái nào cửa hàng son phấn? Ngọc Nhi lúc này lên tiếng, nhưng nói xong lúc sau, lại vẻ mặt không xác định chính mình hay không nói đúng biểu tình nhìn một bên Hà Thị liếc mắt một cái, nhưng Hà Thị chỉ là khe khẽ thở dài. Nói cái gì cũng chưa nói. Lâm Hà nhìn chằm chằm các nàng một hồi, Ngọc Nhi từ vừa thấy đến chính mình vẫn luôn là ấy nấy. Vẫn luôn cũng không dám trợn mắt đối mặt chính mình, nói vậy nàng trong lòng cũng không phải thật sự nguyện ý làm những việc này, mà Hà Thị từ cùng Đông Vũ đánh xong lúc sau cũng là một bộ ấy nấy biểu tình xem chính mình, chắc là nghe được chính mình nói không tính toán xử trí bọn họ kết quả. Nói thật, Lâm Hà này sẽ thật không đành lòng dùng cường ngạnh thủ đoạn buộc các nàng nhận tội. Lâm Hà suy tư một trận, sau đó ý vị thâm trường mở miệng. Ngọc Nhi tỷ tỷ, tuy rằng chúng ta vẫn luôn cũng không tính như thế nào thân thiết, nhưng là ở nhà mẹ đẻ thời điểm, chúng ta cũng là ở chung quá một ít thời gian, chúng ta cùng nhau làm thề, cùng nhau nói chuyện thiếm, thẳng đến ngươi xuất giá lúc sau, chúng ta mới thấy thiếu mặt. Nếu là người khác nói ngươi vì tiền sẽ làm sai một ít việc nhỏ, ta tin tưởng, nhưng nếu nói lần này sự tình là ngươi nghĩ ra được chú ý, ta là tuyệt không tin tưởng. Ngươi ở chế cao phòng đã làm một đoạn thời gian, ngươi hẳn là cũng nghe người nhắc tới quá. Hiện giờ ta cùng ta tướng công đã cùng Ôn gia phân ra, chúng ta ở chỗ này cũng không có khác nhiều ít sản nghiệp, liền dựa vào này chế cao phòng đồ vật sinh hoạt, nếu là ngươi đem này chế cao phòng phương thuốc cấp bán cấp nhà khác, chúng ta đã không có chế cao phòng, cuộc sống này cũng không biết như thế nào quá đi xuống. Lâm Hà nói một phen lời nói, cảm thấy giọng nói có chút khô, bưng nước trà uống một ngụm, uống trà thời điểm, Lâm Hà trộm đánh giá Ngọc Nhi, Ngọc Nhi lúc này trên mặt ấy nấy càng sâu, hơn nữa trong mắt phòng tử còn có nước mắt chớp động. Lâm Hà buông nước trà, tiếp tục nói, Ngọc Nhi tỷ tỷ nếu là ngươi thực sự có khổ chung, ngươi cùng ta nói ra, ta có thể giúp tự nhiên sẽ giúp ngươi, liền tính không xem ở ngươi phân thượng, cũng sẽ xem ở đại bá phân thượng, rốt cuộc chúng ta là tỷ muội, ta sẽ không mặc kệ ngươi, ta. Lâm Hà nói còn chưa nói xong, Ngọc Nhi quỳ chiều Lâm Hà đã đi tới, khóc lóc nói, Hà Nhi, ngươi đừng nói nữa, là ta xin lỗi ngươi, ta làm chuyện như vậy, ngươi còn nhớ thương ta có hay không khổ chung, ta thật là đáng chết. Thế nhưng tưởng trộm ngươi chế cao phương thuốc, nhưng ta thật là bị bất đắc dĩ, nhưng là ta không thể nói, thật sự không thể nói, ta cầu ngươi tha thứ ta. Đúng vậy, Hà Nhi, chúng ta thật là bị bất đắc dĩ, ngươi không nên ép chúng ta nói, bằng không Triệu Vũ hắn Hà Thị đi đến Ngọc Nhi bên cạnh, một bên vuốt Ngọc Nhi đầu một bên lưu trữ nước mắt, nhưng nói đến một nửa liền không nói thêm gì nữa. Nhưng là Lâm Hà cũng đã nghe ra manh mối, nàng duỗi tay đem Ngọc Nhi nâng dậy, sau đó Ngọc Nhi nương hai ở bên cạnh bàn ngồi xuống, thử hỏi đến. Việc này cùng Triệu Vũ có quan hệ. Ngọc Nhi không chịu nói, chỉ là cúi đầu một cái kính khóc, mà nàng bên cạnh Hà Thị cũng chỉ là mấp máy hạ môi, đến cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu, không ra tiếng. Lâm Hà ở trong đầu đánh cái chuyển, đem hôm nay Đông Vũ lời nói cùng Ngọc Nhi Hà Thị biểu tình đều hồi ức một lần, sau đó lại đem Triệu Vũ sự tình qua một lần, lại liên hệ khởi tháng trước Ngọc Nhi nghỉ trở về nhà chồng sự tình, nàng lại lần nữa thử mở miệng, Ngọc Nhi, kỳ thật Triệu Vũ cũng không phải đã thất tung. Là ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, mà việc này không biết như thế nào bị Đông Vũ đã biết, Đông Vũ dùng cái này làm nhược điểm tới áp chế ngươi, muốn ngươi nghĩ cách tiến ta đến chế cao phòng tới làm việc, sau đó trộm chế cao phương thuốc, có phải hay không? Tuy rằng Lâm Hà không nghĩ thông suốt vì cái gì Đông Vũ có thể cùng Triệu Vũ mất tích sự tình có quan hệ, nhưng này đại khái sự tình Triệu Đế là đoán đúng rồi, Ngọc Nhi xem Lâm Hà thế nhưng đem việc này cấp đoán trúng 7-8 phần, lúc ấy liền sợ ngây người, sau một lát mới phản ứng lại đây. Nàng nhìn Lâm Hà hỏi đến, Hà Nhi, ngươi làm sao mà biết được, Đông Vũ xác thật là vì Triệu Vũ sự tình áp chế ta. Ngọc Nhi nói xong liền khóc lên. Lâm Hà khuyên giải an ủi nàng một trận, sau đó chờ nàng dừng tiếng khóc, liền hỏi nàng rốt cuộc Triệu Vũ đã xảy ra sự tình gì, mà Đông Vũ lại là dùng cái gì tới áp chế các nàng. Ngọc Nhi bắt đầu vẫn là không chịu nói, chỉ biết khóc một bên cùng Lâm Hà nói xin lỗi, cầu Lâm Hà bỏ qua cho nàng lần này, cuối cùng vẫn là Hà Thị khuyên nàng đem sự tình nói ra. Nói lần này Đông Vũ giao đãi các nàng trộm chế cao phương thuốc sự tình không có làm đến, hiện giờ cũng không có biện pháp khác, mới vừa Lâm Hà cũng nói, nếu là Ngọc Nhi thực sự có khổ chung, nàng nói không chừng còn có thể giúp một phen. Chương 736 Lâm gia người tội trạng. Ngọc Nhi luôn mãi cân nhắc, cuối cùng vẫn là đem sự tình từ đầu chí cuối cấp nói ra. Nguyên lai Triệu Vũ đi trong huyện tiến học sự tình là thật sự, có 2 tháng không có tin tức sự tình cũng là thật sự, vốn dĩ Ngọc Nhi tính toán đem hài tử phóng tới nhà mẹ đẻ. Chính mình từ nhà mẹ để mượn chút tiền đi tìm Triệu Vũ, nhưng là đột nhiên có một ngày, Đông Vũ tìm được rồi Ngọc Nhi, còn nói tới rồi Triệu Vũ sự tình. Ngọc Nhi còn nhớ rõ ngày đó tình cảnh, ngày đó là Ngọc Nhi mới vừa về nhà mẹ để không mấy ngày, chính chủ bị đi tìm Triệu Vũ, nhưng là ngày ấy Đông Vũ đột nhiên đi tới Hà Thị Sơn, nói là có chút lời nói cùng Ngọc Nhi nói. Từ Đông Vũ bị đuổi tới địa phương khác đi lúc sau, Ngọc Nhi vẫn luôn cùng Đông Vũ cũng không có gì giao thoa, một là Ngọc Nhi sinh hài tử lúc sau. Đại đa số đều là Hà Thị đi trong nhà nàng xem nàng, nàng về nhà mẹ đẻ số lần thiếu, Đông Vũ đã không trụ đến Thanh Sơn trong nhà, tự nhiên Ngọc Nhi thấy nàng số lần cũng ít. Lại chính là Ngọc Nhi cũng không thích Đông Vũ, một là bởi vì lần trước Mao Mao bị phỏng sự tình, Ngọc Nhi cảm thấy Đông Vũ liền đối cái hài tử đều không có thương hại chi tâm, tuyệt không sẽ là cái gì người tốt, lại chính là sau lại sự tình, Ngọc Nhi liền càng thêm chán ghét Đông Vũ, này xem Đông Vũ đột nhiên nói tìm chính mình có chuyện muốn nói, Ngọc Nhi không quá nguyện ý đi. Nàng ngó Đông Vũ liếc mắt một cái, nói, ta và ngươi có nói cái gì hảo thuyết, ngươi muốn nói ở chỗ này nói, ta. Này lập tức liền phải ra cửa. Đông Vũ từ bị đuổi đi lúc sau, mỗi lần đến Hà Thị trong viện tới, không phải đòi tiền, chính là lấy đồ vật, cho nên đối với Hà Thị người một nhà luôn là túi đầu túi người, đối mỗi người đều là vẻ mặt lấy lòng chi sắc, nhưng lần này tới kêu Ngọc Nhi, lại cùng bình thường có chút không giống nhau, nàng xem Ngọc Nhi một bộ khinh thường chính mình thần sắc, trên mặt nàng châm chọc cười cười. Sau đó ở Ngọc Nhi bên thai nhẹ nhàng nói câu, là cùng ngươi nam nhân Triệu Vũ có quan hệ. Muốn biết hắn rơi xuống liền cùng ta tới, không tới liền chờ nhặt sắc hảo. Bất quá chỉ cần ngươi một người tới, không được để cho người khác biết. Ngọc Nhi nghe Đông Vũ nói đến Triệu Vũ, lúc ấy trong lòng liền nóng nảy lên, căn bản đều bất chấp suy xét Đông Vũ lời này có phải hay không có trá, đem hải tử đưa đến trong phòng, cùng Hà Thị chào hỏi. Liền đi theo Đông Vũ đi rồi. Đông Vũ đem Ngọc Nhi đưa tới chính mình trụ cỏ tranh phòng bên kia, không có lập tức ra tiếng nói chuyện, chỉ là mang theo Ngọc Nhi hướng trong phòng đi. Ngọc Nhi vừa đi đến cái này cỏ tranh cửa phòng thời điểm, lúc ấy bị bên trong kia cổ ẩm ướt chi sắc hơn có chút chịu không nổi, nàng sau này lui một bước, mở miệng, chúng ta liền tại đây trong viện nói đi. Ngươi mới vừa nói những lời này đó là có ý tứ gì, ngươi như thế nào sẽ biết Triệu Vũ rơi xuống. Đông Vũ không hồi Ngọc Nhi nói, chỉ là thẳng hướng trong phòng đi, đi đến cái bàn biên, sau đó tìm cái đèn dầu bật lửa, Ngọc Nhi bất đắc dĩ, cũng đi theo đi vào, đi đến trong phòng. Thế mới biết mới vừa ở cửa kia cổ ẩm ướt chi khí đều xem như tốt, này trong phòng trừ bỏ ẩm ướt khí vị còn tản ra từng luồn mùi mốc. Ngọc Nhi lúc ấy liền thiếu chút nữa nhịn không được muốn buồn nôn. Đông Vũ nhìn Ngọc Nhi bộ dáng, cười lạnh thanh, như thế nào? Bất quá liền tới ngồi như vậy lập tức liền chịu không nổi, ta chính là mỗi ngày đều ở nơi này, cái này ngươi biết các ngươi toàn ra là có bao nhiêu nhẫn tâm đi. Ta tốt xấu cũng là cùng quá Thanh Sơn một thời gian, vì hắn hoài hai đứa nhỏ. Hiện giờ nhà các ngươi người thế nhưng đối với ta như vậy, quả thực khi ta heo chó không bằng, ta mấy năm nay vẫn luôn ở phóng trường hai mắt chờ xem các ngươi ra sẽ có cái gì báo ứng. Ngọc Nhi xem Đông Vũ lời nói như vậy không khách khí, lập tức liền trở lại, Đông Vũ, ngươi cũng đừng trách bất luận kẻ nào, đây là chính ngươi tạo nghiệt, nếu là lúc trước ngươi yên phận ở ta đại ca gia sinh hoạt, hiện giờ cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Ngọc Nhi lời này khiến cho Đông Vũ trong lòng tức giận, nàng lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, hung hăng nhìn chằm chằm Ngọc Nhi. Sau đó đem trên bàn một cái bát trà tạp phiên trên mặt đất, nói đến, hừ, sống yên ổn sinh hoạt lại như thế nào, nhà ngươi thật sẽ đối xử tử tế ta sao, ta ở nhà ngươi bên trong trước kia mấy năm, xem như an tâm đi, nhưng là lại được đến cái gì kết cục, ở Thanh Sơn trong mắt, ta tác dụng liền cùng nhà thổ cô nương là giống nhau, hắn muốn liền tới lăn lộn ta, đến động thật. Cảm tình thời điểm liền hướng Tống Nguyệt Mai bên kia đi, mà ngươi nương, liền càng thêm không cần phải nói, ta tác dụng chính là sinh hài tử. Ta trừ bỏ mang thai kia hai lần, ngươi nương cho mấy ngày sắc mặt tốt cho ta xem ở ngoài, nàng ngày thường đối ta là muốn đánh liền đánh muốn mắng cứ mắng, ta cùng phía trước ở nhân gia làm con dâu nuôi từ bé cũng không kém bao nhiêu. Bất quá hai người kia lại quá mức, đều so không được Tống Nguyệt Mai cái kia tiện nhân, ta buồn cùng nàng là cùng ngồi cùng ăn, nhưng nàng lại tổng ở trước mặt ta muốn cao nhân nhất đẳng, hơn nữa ta hai đứa nhỏ đều bị nàng làm hại đã không có, hiện giờ rơi xuống liền hài tử đều không thể sinh nông nỗi. Hơn nữa cái kia tiện nhân hiện giờ lại là phong cảnh đắc ý, muốn cái gì có cái gì, nàng dựa vào cái gì a? Đông Vũ một đám đem Hà Thị một nhà mọi người tội trạng đều cấp đếm ra tới, bắt đầu nói đến Thanh Sơn cùng Hà Thị thời điểm, biểu tình hại tính bình thường, chỉ là đầy mặt tức giận, nhưng cuối cùng nói đến Tống Nguyệt Mai thời điểm, Đông Vũ như là điên rồi giống nhau, đầy mặt đều là dữ tợn chi sắc, hơn nữa bắt đầu trong phòng loạn chuyển, nhìn đến cái gì tạp cái gì, cuối cùng có thể tạp đều bị nàng tạp lúc sau. Nàng bắt đầu chảo trên giường đồ vật, đem trên giường chăn, rơm dạ chảo nơi nơi đều. Là. Ngọc Nhi nhìn Đông Vũ như thế điên cuồng, nàng sợ hãi lên, đứng lên tính toán hướng cửa đi, nhưng Đông Vũ như là phát hiện Ngọc Nhi ý đồ, nàng vươn tay ngăn cản Ngọc Nhi, sau đó âm lãnh cười, Ngọc Nhi, đừng sợ, ngươi không có đối ta làm ra cái gì quá mức sự tình, ta sẽ không đem ngươi thế nào, ta hôm nay kêu ngươi tới, là muốn nói cho ngươi về ngươi nam nhân Triệu Vũ sự tình. Lúc này Đông Vũ lại giống như khôi phục bình thường, nàng nói chuyện ngữ khí cũng chậm rãi hồi phục bình tĩnh, Ngọc Nhi trong lòng tuy rằng vẫn là sợ hãi, nhưng nghe đến Đông Vũ nói lên Triệu Vũ sự tình, nàng ngưng bước chân, rất là nóng vội hỏi đến, Triệu Vũ làm sao vậy, hắn xảy ra chuyện gì? Đông Vũ nhìn đến Ngọc Nhi nóng vội bộ dáng, nàng trao phúng con ngôi, lần này nhưng thật ra chưa nói vô nghĩa, nói lên Triệu Vũ sự tình, không có gì đại sự tình, chính là trước đó vài ngày Triệu Vũ ở cách vách huyện một cái thanh lâu giết người. Hai người bởi vì tranh cô nương, lúc ấy đẩy va chạm dưới, Triệu Vũ đem người cấp đẩy đến trên tường đụng phải đầu, người nọ về đến nhà không bao lâu liền tắt thở, hiện giờ Triệu Vũ vẫn luôn bị người giam. Ngọc Nhi mới vừa bị Đông Vũ nói ra Triệu Vũ giết người câu nói kia đã dọa ngây dại, lúc này chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên, cũng không biết Đông Vũ kế tiếp nói gì đó, Ngọc Nhi trong đầu vang lên một trận lúc sau, cảm giác toàn thân sức lực giống bị người cấp chịu đi, đã đứng không yên, ngã ngồi trên mặt đất, người cũng không có ý thức. Giống tùy thời muốn ngất xỉu đi giống nhau. Đông Vũ nhìn ra Ngọc Nhi không thích hợp, nàng cười lạnh một tiếng, đi đến Ngọc Nhi trước mặt, cũng không đỡ Ngọc Nhi, trực tiếp vươn ra ngón tay ở Ngọc Nhi người trung thượng hung hăng khắp một chút, xem Ngọc Nhi dường như hoàn hồn lại đây, nói đến, ngươi nhưng đừng ngất xỉu đi, ta còn có chuyện cùng ngươi nói đi. Chương 737 1000 lượng. Ngọc Nhi này sẽ đã tỉnh táo lại, nàng nhớ tới mới vừa Đông Vũ nói sự tình, nàng vội vàng bắt lấy Đông Vũ tay hỏi đến, ngươi nói Triệu Vũ ở Thanh Lâu giết người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện giờ Triệu Vũ người ở nơi nào, là bị quan phủ cấp giam đi lên sao? Đông Vũ đem Ngọc Nhi tay cấp đẩy khai đi, nhẹ nhàng bâng quơ nói đến, rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi liền không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi tướng công phạm vào sự liền hảo, vốn dĩ giết người là muốn khẳng định muốn điền mệnh, nhưng ngươi nam nhân vận khí tốt, hắn giết người kia trong nhà không ai, có chỉ là một ít thân thích, nhân ra thân thích nhưng thật ra nguyện ý không đi báo quan, chỉ cần các ngươi nguyện ý bồi tiền là được. Bồi tiền, muốn bao nhiêu tiền? Ngọc Nhi sau khi nghe xong, trong lòng căng thẳng, hiện giờ là nói giết người đại sự tình, điểm này điểm tiền khẳng định bồi không đến, nếu là quá nhiều, chính mình trong nhà như thế nào có thể lấy ra tới a? Đông Vũ nghe xong Ngọc Nhi nói sau, vươn một cái ngón tay nói đến, nhân ra trong nhà muốn 1.000 lượng, nếu là có thể bồi ra tới, Triệu Vũ liền sẽ bị thả lại tới, hiện giờ Triệu Vũ đã bị người cấp chế trụ, chờ nhà ngươi lấy tiền đi. Ngọc Nhi nghe nói muốn 1.000 lượng, cảm thấy chính mình lại muốn ngất đi rồi, nàng cắn răng ổn ổn thần, ra tiếng, 1.000 lượng. Ta nơi nào tới 1.000 lượng? Ta chính là đem trong nhà sở hữu gia sản bán hiện giờ liền mấy chục lượng bạc sợ là đều thấu không ra, nay cùng muốn Triệu Vũ đi tìm chết cũng không có gì khác nhau. Hô, kia đây là chuyện của ngươi, nếu là lấy không ra, vậy chờ cấp Triệu Vũ nhặt xác hảo. Đông Vũ ở trên ghế ngồi nết lên chân bắt chéo. Ngọc Nhi nghe Đông Vũ nói đến nhặt xác, lúc ấy có chút hoang mang lo sợ, nàng căn bản đều quên hoài nghi Đông Vũ như thế nào sẽ biết những việc này. Theo lý mà nói, này Triệu Vũ nếu là xảy ra sự tình, ngươi khẳng định là sẽ đến trong nhà thông chi, liền tính chính mình ở nhà mẹ đẻ không biết, này thông chi cũng nên là Triệu Vũ nương, như thế nào cũng sẽ không đến phiên Đông Vũ sẽ so với chính mình nói trước chuyện này. Bất quá cũng may Ngọc Nhi bị dọa hồ đồ, theo sau đi theo tới Hà Thị cũng không hồ đồ, nàng là nhìn Đông Vũ tới tìm Ngọc Nhi. Lúc ấy Ngọc Nhi đem hải tử cho nàng thời điểm, nàng hỏi là sự tình gì, Ngọc Nhi không chịu nói, chỉ là nói có một số việc, Hà Thị cảm thấy Ngọc Nhi thần sắc có chút không đúng. Hơn nữa Đông Vũ tới tìm Ngọc Nhi khẳng định cũng sẽ không có cái gì sự tình tốt, nàng ở nhà đem hải tử cấp hứng ngủ. Sau đó đưa đến Nguyệt Mai bên kia, làm Nguyệt Mai cùng nhau chăm sóc. Chính mình liền đi theo tới. Hà Thị đến ngoài phòng thời điểm, Đông Vũ chính bắt đầu cùng Ngọc Nhi nói Triệu Vũ sự tình, nàng nghe xong lúc sau, cũng là dọa ngây dại, nguyên tưởng rằng Triệu Vũ lâu như vậy không trở về, nhiều nhất là ở bên ngoài tầm chơi dã, nhưng thật ra không biết thế nhưng ra chuyện lớn như vậy. Bất quá Hà Thị rốt cuộc vẫn là muốn so Ngọc Nhi bình tĩnh một ít, nàng lúc ấy liền nghĩ tới vì cái gì Đông Vũ sẽ biết những việc này vấn đề. Lúc này nàng xem Ngọc Nhi đã bị dọa nói không ra lời, nàng từ nhà ở một bên đi ra, đi vào trong phòng, nhìn chằm chằm Đông Vũ nói đến, Đông Vũ, những việc này ngươi là từ đâu nghe tới, nghe ai nói, nhưng đều là thật. Đông Vũ xem Hà Thị đột nhiên từ bên ngoài chui tiến vào, hoảng sợ, bất quá nàng thực mau liền ổn định thần, nghĩ chính mình hôm nay chính là có thể làm chủ. Hơn nữa việc này lớn như vậy, nói vậy Ngọc Nhi một người cũng làm không xong, làm Hà Thị biết, nhiều người hoàn thành hy vọng còn đại chút. Đông Vũ khinh thường nhìn Hà Thị liếc mắt một cái, ra tiếng nói đến, nương, ngươi không cần phải xen vào việc này là từ đâu nghe tới, tóm lại khẳng định là thật, loại chuyện này ta lừa ngươi, ta cũng không có gì chỗ tốt ta. Hà Thị xem Đông Vũ một bộ kiêu ngạo bộ dáng, cũng dùng tràn đầy trào phúng khẩu khí trở lại, đối với ngươi không chỗ tốt sự tình, ngươi làm nhiều lắm đâu, chuyện lớn như vậy. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi nói hai câu, chúng ta liền sẽ tin tưởng sao, ngươi tốt xấu muốn xuất ra chứng cứ tới làm chúng ta tin tưởng mới là. Tuy rằng Đông Vũ nói ra dáng ra hình, nhưng là Hà Thị vẫn là có chút không tin, Đông Vũ tiện nhân này ngày thường nhiều nhất cũng chính là ở trong thôn nơi nơi đi dạo, nàng sao có thể sẽ biết Triệu Vũ ở cách vách trong huyện sự tình đâu, nói không chừng chính là không có việc gì tìm sự tình làm, chính là lung tung nói một hồi, muốn cho chính mình người một nhà sốt ruột thôi, loại chuyện này Đông Vũ là làm ra. Nhưng lần này Đông Vũ thật đúng là không phải dọa các nàng, nàng nhìn ra Hà Thị không tin, cũng không nói chuyện, sau đó đứng lên, từ giường phía dưới kéo ra một cái dương gỗ nhỏ, sau đó từ nhỏ dương gỗ tưởng kép lấy ra một phong thơ, cầm tin chiều Hà Thị cùng Ngọc Nhi mấy người dơ lên, ta đã sớm biết các ngươi sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, bất quá, Ngọc Nhi, Triệu Vũ là ngươi nam nhân, hắn bút tích ngươi hẳn là nhận được đi, liền tính ngươi nhận không ra bút tích, ngươi cũng nên nhận được này khổ người khăn đi, nhìn xem. Có phải hay không Triệu Vũ? Nếu không thể xác định, liền trở về hỏi một chút ngươi bà hẳn là nhận thức tự. Đông Vũ nói, đem tin cùng khăn trùn đầu đều đưa tới. Hà Thị hung hăng trừng mắt nhìn Đông Vũ liếc mắt một cái, sau đó đem khăn trùn đầu cùng tin đều nhận lấy. Hà Thị không quen biết tự, đành phải đem đồ vật đưa cho một bên Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cũng là không quen biết nhiều ít tự, nhưng là có chút đơn giản nàng còn đều nhận thức. Này bút tích xác thật là Triệu Vũ, hơn nữa kia khổ người khăn là không sai được, lúc ấy là vừa hảo hoài thượng hài tử thời điểm, Ngọc Nhi xả bố trở về tính toán cấp hài tử làm chút quần áo, sau lại nhiều miếng vải, Ngọc Nhi liền cấp Triệu Vũ tải ra một khối khăn trùng đầu, này mặt trên thêu công là chính mình làm, Ngọc Nhi khẳng định nhận thức. Nhìn Ngọc Nhi phản ứng, Hà Thị biết mấy thứ này hẳn là đều là sự thật, nàng tức khắc ngẩng đầu nhìn Đông Vũ một hồi, nghĩ tiện nhân này gần nhất rốt cuộc là nhận thức người nào, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy sự tình. Hơn nữa thực rõ ràng, nàng hôm nay đem Ngọc Nhi gọi tới, tuyệt không chỉ là làm Ngọc Nhi biết Triệu Hàng sự tình, nếu chỉ là nói vậy, nàng ở chính mình trong viện cũng là có thể nói, hơn nữa nàng hiện tại còn có thể lấy ra mấy thứ này tới, xem ra nàng sau lưng là có mục đích. Hà Thị biết lúc này Ngọc Nhi đã là hoang mang lo sợ, kia chính mình càng thêm không thể luôn cuống, trước thử xem Đông Vũ muốn làm cái gì lại nói, vì thế nàng hướng tới Đông Vũ hỏi đến, Đông Vũ, ngươi nói thực ra, ngươi gần nhất đều làm chút sự tình gì, vì cái gì Triệu Hàng sự tình ngươi sẽ như vậy rõ ràng, ngươi gần nhất là thông đồng bên ngoài người nào. Ngươi cho ta thành thành thật thật giao đãi, bằng không cũng đừng lại tưởng ở ta Lâm gia ngốc đi xuống. Đông Vũ nghe xong Hà Thị nói, đột nhiên cất tiếng cười to lên, hơn nữa càng cười càng lớn, có thu không được tư thế. Nhưng là ở Đông Vũ cười đến đỉnh điểm thời điểm, nàng lại đột nhiên ngưng cười thanh, ra tiếng đến, ừ, ta đã sớm không ngốc tại ngươi Lâm gia, chính ngươi nhìn xem, đây là người ngốc địa phương sao, hiện giờ ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này, ngươi cho rằng ta rất muốn ngốc tại các ngươi Lâm gia sao, ngươi thật đúng là cho rằng nhà các ngươi là cái gì nhà có tiền, là, ngươi đều tưởng chen vào đi sao. Ta nói cho ngươi, lúc trước ta liền không nghĩ tới nhà ngươi tới, ta coi trọng chính là ngươi nhị thúc một nhà gia sản. Chẳng qua ta tưởng hết biện pháp, cũng vào không được, vừa lúc ngươi nhi tử cái kia vô dụng lại coi trọng ta, ta nghĩ đi nhà ngươi tổng so làm nha đầu muốn hảo, lúc này mới ý lìa ngươi nhi tử, nếu là sớm biết rằng nhà các ngươi là cái dạng này quan cảnh, ta tình nguyện lúc ấy bị bán được nhà thổ làm cô nương tốt hơn nhiều. Chương 738 hảo chiêu số. Hà Thị bị Đông Vũ này một phen nói trên mặt có chút không qua được, nàng lập tức liền có chút thẹn quá thành giận mang đến, ngươi như vậy tưởng bị bán được nhà thổ đi đúng không, ta đây ý lìa ngươi ý tứ. Hiện tại liền đem ngươi bán được trấn trên nhà thổ đi, tả hữu ngươi cũng là cái tiện nhân, thích hợp làm những cái đó sự tình. Hà Thị nói còn nghĩ đến kéo Đông Vũ. Đông Vũ một phen ném ra Hà Thị tay, nói, nếu là ngươi không nghĩ ngươi con rể bị quan phủ kéo đi xử trảm, ngươi cứ việc đem ta bán đi nhà thổ là được, ta hiện giờ đã cái gì đều không có, đi nhà thổ nói không chừng còn có thể ăn ngon uống tốt, như thế nào cũng so ở cái này địa phương quỷ quái cường, nhưng ngươi con rể còn như vậy tuổi trẻ, nếu là bị xử trảm. Ngươi nữ nhi chính là cái quả phụ, lại còn có kéo cái nữ nhi, bà lại mặc kệ nàng, xem nàng đến lúc đó làm sao bây giờ, ghê gớm lại một. Lần nữa gả chồng liền cùng cái kia Chu Thị giống nhau gả cái đứa ở thôi. Bất quá người Chu Thị có một chút hảo chính là, hai tử lớn, không cần nam nhân dưỡng, nàng chính mình cũng có ngươi nhị thúc tử một nhà chiếu cố, có phân sự tình làm, lúc này mới có nam nhân chịu muốn nàng, quan trọng nhất chính là ngươi bà tới rồi cuối cùng vẫn là đồng ý nàng tái giá, nhưng Ngọc Nhi liền bất đồng. Nàng cái gì đều không có, hơn nữa kêu bà là dáng vẻ kia, đến lúc đó nàng bà khẳng định là sẽ không làm nàng tái giá, ngươi liền chờ ngươi nữ nhi làm cả đời quả phụ, bị nàng bà khi dễ cả đời đi. Đông Vũ lời này tuy rằng khắc nghiệt, nhưng là Hà Thị cảm thấy là có vài phần đạo lý, hơn nữa Hà Thị cũng nghe ra Đông Vũ nói ngoại âm, nàng ý tứ hình như là nói có biện pháp làm Triệu Vũ không bị xử trảm. Hà Thị nghĩ đến đây cũng bất chấp mới vừa còn đang mắng Đông Vũ. Nàng thử chiều Đông Vũ mở miệng hỏi đến, ngươi nói chính mình có biện pháp, hay là chính là muốn chúng ta lấy ra 1.000 lượng bạc tới. Đông Vũ sau khi nghe xong, lại là một trận cười to. Sau đó nói đến, 1.000 lượng bạc. Các ngươi một nhà sợ là đem sở hữu gia sản hơn nữa người đều bán đi, cũng không tất thấu đến tề 100 lượng bạc. Muốn các ngươi lấy ra 1.000 lượng bạc, còn không phải là làm Triệu Vũ bị kéo đi xử trảm là giống nhau đạo lý. Vậy ngươi mới vừa nói những lời này đó là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có khác biện pháp? Hà Thị lại lên tiếng nữa hỏi đến. Đông Vũ đứng lên tử, hướng cửa chỗ nhìn nhìn, sau đó đóng cửa lại lên, thấp giọng nói đến, ta nếu kêu Ngọc Nhi tới. Tự nhiên là có điều hảo lộ chỉ điểm các ngươi. Ta không sợ thành thật nói cho ngươi, ta có cái biện pháp, không cần các ngươi ra một phân tiền. Hơn nữa trừ bỏ điểm này, Ngọc Nhi còn có tiền tiến, chỉ cần ngươi làm được chúng ta muốn những chuyện ngươi làm. Đến lúc đó này 1.000 lượng bạc tự nhiên có người giúp các ngươi giải quyết. Đến lúc đó Triệu Vũ cũng tự nhiên sẽ bị người hoàn hảo vô khuyết cấp đưa về tới. Nghe Đông Vũ nói như vậy hảo, Ngọc Nhi cái này cũng phản ứng lại đây. Lúc ấy liền cùng Hà Thị chăm miệng một lời hỏi đến, biện pháp gì? Biện pháp rất đơn giản, Ngọc Nhi ngươi đi Lâm Hà kia nha đầu chết tiệt kia ở trấn trên chế cao phòng đi làm một đoạn thời gian việc, sau đó nghĩ cách đem những cái đó chế cao phương thuốc đều cấp trộm ra tới, ngươi chừng nào thì có thể đem kia phòng ở cấp trộm ra tới, Triệu Vũ khi nào sẽ bị thả lại ra. Trộm Hà Nhi chế cao phòng phương thuốc. Vì cái gì, ngươi muốn những cái đó phương thuốc làm cái gì? Ngọc Nhi cùng Hà Thị đối nhìn thoáng qua, khó hiểu hỏi đến. Đông Vũ ngó các nàng liếc mắt một cái này ngươi không cần hỏi nhiều, ta tự nhiên hữu dụng. Ngươi chỉ cần nghĩ cách làm được những việc này liền có thể, hơn nữa sự thành lúc sau, không chỉ là Triệu Vũ sẽ bình an không có việc gì, ngươi còn có thể được đến 100 lượng bạc vất vả phí. Hà Thị hai mẹ con đối nhìn nửa ngày. Không biết có nên hay không đáp ứng hảo, kỳ thật hai người trong lòng đều là có chút do dự, Đông Vũ nhìn ra các nàng do dự, lập tức mở miệng khuyên nhủ, Ngọc Nhi, ta khuyên ngươi không cần do dự, ngươi nhiều do dự một ngày, Triệu Vũ đã bị người nhiều quan một ngày. Vạn nhất đến lúc đó nhân ra người nhà nhịn không được muốn đi báo quan, đến lúc đó liền trưởng. Ngọc Nhi đương nhiên biết Lâm Hà chế cao phòng phương thuốc có bao nhiêu quan trọng, hơn nữa nhiều năm như vậy, nhị thúc người một nhà đối chính mình một nhà có bao nhiêu hảo nàng là biết, lúc trước chính mình đại ca nếu không phải bởi vì nhị thúc một nhà mượn bạc, đại ca sớm bị người cấp chém chết, mà chính mình xuất giá thời điểm, cũng là ít nhiều nhị nương cấp đặt mua những cái đó trang sức, này ở nhà chồng mới tính trên mặt có quang. Hơn nữa nhiều năm như vậy, nhị thúc một nhà đối chính mình trong nhà lớn nhỏ sự dung nhận chiếu cố, Ngọc Nhi thật sự không muốn làm những việc này, nhưng là nếu không làm, chính mình nam nhân này mệnh lại giữ không nổi, nhưng vừa nhớ tới chính mình muốn đi làm thực xin lỗi nhị thúc sự tình, trước sau đều hạ không được quyết tâm. Bất quá vẫn là một bên Hà Thị đầu góc chuyển mau chút, nàng đem Ngọc Nhi kéo đến một bên, giá Ngọc Nhi lô thai nhỏ giọng nói, Ngọc Nhi, không bằng chúng ta đáp ứng cấp 1.000 lượng bạc, chúng ta thấu không ra liền đi tìm ngươi nhị thúc trong nhà mượn, tuy rằng tiền là nhiều chút. Này tốt xấu muốn so trộm nhà bọn họ chế cao phương thuốc hảo. Ngọc Nhi nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý, mới vừa tính toán cùng Đông Vũ nói, một bên Đông Vũ giống như đã nghe được các nàng lời nói, nàng đứng lên, ra tiếng, ta và các ngươi nói, không cần đánh khác chủ ý, đừng nói ngươi nhị thúc sẽ không cho ngươi mượn 1.000 lượng bạc, liền tính bọn họ cho mượn, hiện tại ta cũng không cần, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi tướng công sự tình hiện giờ có người cấp đẻ ở nơi đó, một khi phát hiện ngươi có khác tâm tư, người lập tức liền sẽ đem ngươi tướng công cấp tố giác ra tới, cho nên hiện giờ các ngươi nếu muốn chính là như thế nào nghĩ cách trà trộn vào Lâm Hà chế cao phòng đi làm việc. Đông Vũ đem nói đến nơi đây, Ngọc Nhi cùng Hà Thị đã không đến lựa chọn, chỉ phải ấn Đông Vũ giao đái đi rồi, này liền có sau lại Ngọc Nhi tiến chế cao phòng sự tình, nhưng là việc này chỉ có Ngọc Nhi cùng Hà Thị biết, Lâm Hà đại bá đại giang thật là không biết, lúc ấy là Hà Thị nói Ngọc Nhi như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, đến đi tìm sự tình làm mới hảo, đại giang nghĩ cũng đúng. Lúc này mới đi theo hai mẹ con cùng đi cầu Lâm Hà. Lâm Hà nghe đến đó, tự nhiên minh bạch sau lại sự tình, kỳ thật hôm nay Ngọc Nhi có thể trộm được phương thuốc sự tình cũng là Lâm Hà một tay an bài. Lâm Hà phái người âm thầm quan sát Ngọc Nhi, Ngọc Nhi từ phóng xong giả trở về, đã bắt đầu sốt ruột. Lâm Hà phỏng chừng nàng đã nhiều ngày sẽ động thủ, cho nên cố ý làm người viết mấy chương giả phương thuốc đặt ở chế cao phòng trong ngăn tủ, sau đó còn cố ý phân phó người đem này tin tức không cẩn thận truyền ra, làm Ngọc Nhi biết. Vốn dĩ Lâm Hà cho rằng bắt được Ngọc Nhi có thể biết được nàng sau lưng người, nhưng không nghĩ tới Ngọc Nhi thế nhưng chính là bị Đông Vũ cấp áp chế, nhưng Đông Vũ sau lưng khẳng định là có người, lần này tuy rằng không bắt được sau lưng người, nhưng Đông Vũ này manh mối còn không có đoạn, còn có đến cùng, hơn nữa Lâm Hà trong đầu đã có chút manh mối. Này muốn chế cao phòng phương thuốc người, khẳng định là quen thuộc chế cao người, mà này vẫn luôn muốn chế cao phòng phương thuốc người còn không phải là cái kia cái gì nhã chi cửa hàng son phấn. Mới vừa Đông Vũ cũng nhắc tới cửa hàng son phấn mấy chữ, mà này nhã chi cửa hàng son phấn chính là Doãn Nếu Hiên chi nhánh. Chương 739 giấu người địa phương. Tử Thanh trở về thời điểm cũng nói, Doãn Nếu Hiên hảo chút cửa hàng đều đóng cửa, trước kia chính mình ở Thải Điệp Hiên thời điểm, bất quá là sinh ý so với bọn hắn hảo chút, đều bởi vì chính mình có thể chế ra vài thứ kia phái người tới đuổi giết chính mình, lần này làm hại bọn họ như vậy, nếu không làm ra chút sự tình, liền có chút không bình thường. Bất quá nếu người này có thể cùng Lâm Gia Thôn Đông Vũ liên hệ thượng, nói vậy đối Lâm Gia Thôn là quen thuộc, cho nên nhiều năm như vậy làm những việc này người, hẳn là không phải từng ra người, mà là chính mình Tam Thúc là từng Vĩ Lương. Lâm Hà lạnh lùng cười thanh, cái này cái gọi là Tam Thúc thật là quá không có nhân tính, chính mình cùng Ngọc Nhi đều là hắn thân chất nữ, trước kia đuổi giết chính mình, lần này dùng Ngọc Nhi nam nhân tới áp chế Ngọc Nhi, chẳng lẽ trừ bỏ như vậy đối người nhà không có biện pháp khác sao? Lâm Hà buồn không tính toán truy cứu hắn trước kia đối chính mình làm những cái đó sự tình, nhưng là nếu hắn một lần lại một lần tới đối phó chính mình, xem ra chính mình cũng không cần lại nhớ kia cái gọi là thân tình. Lâm Hà nghĩ, Triệu Ngọc Nhi cùng Hà Thị nói đến, Ngọc Nhi, Triệu Vũ sự tình ngươi cũng trước đừng như vậy lo lắng, việc này các ngươi chỉ là nghe Đông Vũ nói, cũng không nhất định là thật sự, ta sẽ phái người đi cách vách huyện giúp ngươi tra tra chuyện này, theo ta tới xem, Triệu Vũ chuyện này khẳng định là có khác nội tình, nếu là hắn thật giết người, nói vậy cũng không phải người thường có thể giấu trụ đơn giản như vậy, nếu đúng như Đông Vũ nói như vậy, ta sẽ làm người đi kia trong nhà hỏi. Một chút, cùng lắm thì liền cấp chút tiền, đem việc này giải quyết riêng chính là, tiền ta trước cho các ngươi mượn. Ngọc Nhi xem chính mình làm như vậy sai sự, Lâm Hà còn đuổi theo giúp chính mình, lúc ấy liền hướng tới Lâm Hà quỳ xuống, sau đó nâng lên tay mạnh phiến chính mình cái tát, lẩm bẩm nói, Hà Nhi, xin lỗi, xin lỗi. Lâm Hà làm người giữ nàng lại, đỡ nàng lên, nói đến, bất quá Ngọc Nhi tỷ tỷ, việc này tới rồi này bước, ta khẳng định không thể lại lưu ngươi ở chế cao phòng làm việc, đợi lát nữa ta sẽ làm người đem đồ vật cho ngươi thu thập hạ, ngươi trở về đi, đến nỗi việc này, muốn hay không cùng đại bá nói, tùy vào các ngươi chính mình. Lâm Hà đem việc này nhất nhất giao đái hảo. Liền làm người đem Ngọc Nhi cùng Hà Thị cấp đưa về Lâm Gia Thôn. Bên này phân phó Lăng Tường đi cha cha từng ra người hiện giờ ở nơi nào trụ, Thanh Hà huyện bên kia cửa hàng đã đóng cửa, có khả năng bọn họ cả gia đình cũng sẽ rời. Đồng Vũ bên kia, mới vừa Lâm Hà đã tống cổ tử thanh phái người đi theo dõi nàng, nói vậy nàng thực mau liền sẽ cùng người tiếp thượng đầu, chỉ cần điều tra rõ bọn họ chi gian là như thế nào liên hệ, đến lúc đó có thể xác định này sau lưng người là Từng Vĩ Lương là được. Chờ xác định lúc sau, tìm được từng gia người, trực tiếp liền đem Từng Vĩ Lương trước kia thành quá thân từng có hài tử, còn có mấy năm nay hắn không nhận thân người sự tình nói cho hắn nhạc phụ cùng hắn phu nhân, quan trọng nhất chính là muốn nói cho bọn họ, này cùng bọn họ đánh đối đài thải điệp hiên chính là Từng Vĩ Lương bên này thân chất nữ khai, nhất mạt hơn nữa một câu, đa tạ tam thúc nhiều năm như vậy tới đối chính mình hỗ trợ, thải điệp hiên mới có thể nhanh như vậy đánh sập doãn nếu hiên như vậy nhiều ra. Cửa hàng Từng Vĩ Lương nhiều năm như vậy tới làm nhiều chuyện như vậy, không phải vẫn luôn vì tiếp nhận từng gia sở hữu cửa hàng sao. Như vậy từng cha con nghe xong lời này lúc sau, nhìn xem còn có thể hay không đem cửa hàng giao cho hắn quản. Này đối nhân gia nữ nhi là cảm tình thượng phản bội, đối phụ thân là sinh ý thượng phản bội, kia hai cha con không đem hắn đuổi ra ôn ra, nói vậy đều xem như tốt. Vốn dĩ Lâm Hà cảm thấy như vậy buông tha Từng Vĩ Lương có chút quá đơn giản, nhưng là ở Lâm Hà tư duy cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc lúc này người không có bản quyền ý thức, liền nói tìm được chứng cứ, chứng minh hắn tưởng trộm chính mình phương thuốc lại như thế nào, hắn từ đầu đến cuối không có ra mặt, báo quan cũng vô dụng, dùng thủ đoạn khác, Lâm Hà cũng lười đến đi an bài, gần nhất ôn ra sự tình cũng nhiều, như vậy đem hắn muốn nhất đồ vật từ trong tay hắn cướp đi, cũng coi như là đại khoái nhân tâm. Đến nỗi cái kia Đông Vũ, không phải nói chính mình muốn đi nhà thổ sao, kia chờ chuyện này hiểu rõ, liền làm thỏa mãn nàng ý, đưa nàng đi nhà thổ quá xong nàng nửa đời sau. Mai cho đến chết già mới thôi, Lâm Hà vẫn luôn cảm thấy như vậy thủ đoạn quá mức với vô nhân đạo. Nhưng là đối với Đông Vũ, quá nhân đạo cách làm, không khỏi quá tiện nghi nàng. Lâm Hà giao đãi xong những việc này lúc sau, liền từ Tử Thanh mấy người đỡ trở về nhà, về đến nhà thời điểm, Ôn Ninh Hiên kia tư lúc này thế nhưng ở nhà, này sẽ đang ở cửa chờ Lâm Hà, nhìn Lâm Hà, lời nói mang theo trách cứ đến, bụng đều như vậy lớn, còn nơi nơi đi làm cái gì. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, thằng ngãi này hẳn là trở về có một trận, mấy ngày không thấy, mấy ngày hôm trước mỏi mệt cùng ưu sầu đã biến mất, lại khôi phục phía trước như vậy sáng rọi bức người. Lâm Hà lúc ấy trong lòng vui vẻ, xuất khẩu hỏi đến, tìm được cha, cha thế nào? Cha không có việc gì, chỉ là thân mình có chút suy yếu, hiện giờ ở Ôn phủ bên kia tu dưỡng, chúng ta ngày mai đi xem hắn. Ôn Ninh Hiên đỡ Lâm Hà biên nói, một bên đỡ Lâm Hà hướng trong phòng đi. Chờ Lâm Hà ngồi vào trong phòng tiểu trên giường, mới hỏi nổi lên chỉnh chuyện ngọn nguồn. Ôn Ninh Hiên tuy rằng cơ bản có thể khẳng định việc này là Lao Thái Thái làm, nhưng là lại ở Lao Thái Thái trên người tìm không ra nửa điểm manh mối. Lao Thái Thái mấy ngày này vẫn luôn ở Ôn phủ, chưa bao giờ đi ra ngoài quá, cũng không có tới quá Ôn lão gia bên này. Ôn Ninh Hiên mấy huynh đệ đi cho nàng thỉnh an, nàng cũng không có chút nào không đúng, vẫn là cùng phía trước như vậy cùng vài người tán gẫu, chọc đến Ôn Ninh Hiên đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự tìm lầm phương hướng rồi. Cho nên Ôn Ninh Hiên một bên làm người lưu ý Lao Thái Thái, chính mình mang theo Lăng Tiêu mấy cái, sau đó Ôn Ninh Mạc mang theo Ôn phủ gia đình nơi nơi không ngừng ở trong thành ngoài thành tìm Ôn lão gia tung tích, nhưng là vô luận như thế nào, chính là tìm không ra một chút manh mối. Tìm mấy ngày, Ôn Ninh biết như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, nếu Lao Thái Thái bên này không có cách nào đột phá, không bằng từ nhị lao ra mấy người kia trên người xuống tay, này muốn bắt có người, Lao Thái Thái một cái khẳng định là làm không được, nàng muốn tìm người hỗ trợ nói, khẳng định sẽ tìm bên người thân nhất người xuống tay. Vì thế Ôn Ninh Hiên phái người ngày đêm theo dõi nhị lao gia cùng tam lao gia, muốn nhìn một chút bọn họ sẽ đi nơi nào, nhưng là nhị lao ra cùng tam lão ra đại bộ phận thời gian cũng là không ra đi, bất quá bọn họ tự nhiên là không có lao thái thái như vậy chấn định, chỉ cần có người nhắc tới nói Ôn lão ra bị bắt cóc sự tình, trên mặt sẽ có chút mất tự nhiên. Ôn Ninh Hiên do đó khẳng định việc này là lao thái thái làm. Ôn Ninh Hiên minh tư khổ tưởng thật lâu, nghĩ nếu là muốn bắt cóc người, tốt xấu cũng muốn phái người nhìn, nhưng là lao thái thái cùng nàng mấy cái nhi tử đại môn không ra nhị môn không mại, lấy lao thái thái cẩn thận, nàng tuyệt không sẽ làm người ngoài làm những việc này. Như vậy này duy nhất giải thích chính là rất có thể Ôn lão gia vẫn luôn là ở lao thái thái theo dõi chung, kia rất có thể cha đã bị nhốt ở này Ôn phủ cái nào góc. Tối hôm qua Ôn Ninh Hiên buồn tính toán làm người lén lút đi lục soát cách vách Ôn phủ, nhưng ăn cơm lúc sau, tứ lao ra thế nhưng tới cửa tới, còn trực tiếp nói cho Ôn lão gia có khả năng bị lao thái thái ẩn thân địa phương, nói Ôn lão gia rất có khả năng liền ở lao thái thái sân kia khẩu giếng cạn phía dưới. Chương 740 10 phần sai. Tứ lao ra không dám khẳng định chính mình nói đúng không, bất quá hắn cảm thấy Ôn Ninh Hiên có thể đi thử xem, hắn nói chính mình cũng là trong lúc vô ý mới phát hiện cái này địa phương. Mấy ngày trước đây, hắn cùng ngũ lao ra Ôn Thơ Tưởng buồn tính toán đi cấp nương thỉnh an, thuận tiện đi cùng mấy cái huynh đệ ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có phải hay không đại gia có thể thấu chút tiền ra tới, trước đem đại ca cấp chuộc lại tới lại nói, nhưng là đi đến nương nhà ở trước thời điểm, bọn họ mơ hồ nghe được lao thái thái cùng nhị lao ra tam lao ra đối thoại. Bọn họ nói giống như là mặc hắn Ôn Ninh Hiên lại thông minh, nói vậy cũng là sẽ không biết người này đã bị chúng ta cướp nhốt ở giếng cạn phía dưới. Hai người nghe xong lúc sau, lúc ấy không lộ ra, nhưng là lại có hoài nghi. Ngày thứ hai Ôn Thơ Tưởng thừa dịp cấp lao thái thái thỉnh an chính là, cố ý ném cái đá đi giếng cạn phía dưới, dường như nghe được phía dưới có kim loại tiếng vang. Hắn do dự mấy ngày, lúc này mới quyết định làm tứ lao ra tới cùng Ôn Ninh Hiên nói những việc này. Tứ lao ra nói xong này đó thời điểm, sắc mặt thật là khó xử, hắn hỏi Ôn Ninh Hiên nếu là Ôn lão gia thật là bị lao thái thái cấp bắt cóc, cứu người ra tới lúc sau, có thể hay không phóng lao thái thái một con ngựa, dù sao cũng là hắn thân sinh nương. Ôn Ninh Hiên không dám hướng hắn bảo đảm, chỉ là nói chờ cha trở về xem cha như thế nào xử trí những việc này, tứ lao gia sau khi nghe xong, chỉ là không tiếng động gật gật đầu. Vì thế Ôn Ninh Hiên mang theo trực tiếp chạy vội cái kia miệng giếng, quả nhiên Ôn lão gia đã bị nhốt ở nơi đó. Nơi đó không biết lao thái thái khi nào làm người ở dưới đào một gian phòng ở ra tới, hơn nữa bốn phía môn đều là dùng thiết đúc, có thể nói liền tính ngươi ở miệng giếng nơi đó đứng, phía dưới người vô luận như thế nào là to, đều là nghe không được, mà này đi phía dưới lộ chính là ở lao thái thái phòng ở giường phía dưới. Ôn Ninh Hiên mấy người đuổi tới thời điểm, bởi vì trước đều đem lao thái thái trong viện bọn hạ nhân cấp phóng tới, cho nên tới đó thời điểm, lúc ấy lao thái thái, nhị lao ra, tam lão ra đều ở kia giếng phía dưới trong phòng. Chính buộc Ôn lão gia viết đệ nhị phong đòi tiền tin, cho nên căn bản đều không cần thẩm vấn, nhân chứng vật chứng đều có. Lão thái thái thật là cái phi thường lợi hại người, nàng lúc trước chỉ là muốn Ôn lão gia đi chính mình trong phòng, nói là thương lượng một chút cửa hàng sự tình, sau đó mang theo Ôn lão gia đi phía dưới kia gian nhà tù, Ôn lão gia không có bất luận cái gì phòng bị, rất dễ dàng đã bị khóa lên. Trừ bỏ lợi hại, lão thái thái thật đúng là cái tàn nhẫn độc các người, mấy ngày nay đem Ôn lão gia dùng xích sắt cột lấy. Hơn nữa mỗi ngày đều có người dùng chiếm muối roi hướng Ôn lão gia trên người chịu, nhiều ngày như vậy, Ôn lão gia trên người đã không có một chỗ hảo địa phương, hơn nữa ở Ôn Ninh Hiên dẫn người đuổi tới nơi đó thời điểm. Kia lão thái thái thế nhưng còn ý đồ giết Ôn lão gia, nhưng mặc cho lão phu nhân lại lợi hại, rốt cuộc tuổi lớn, tự nhiên không phải Ôn Ninh Hiên mang đi người đối thủ, bị người đương trường một chân liền cấp đá phiên. Lần này Ôn lão gia không có lưu tình, lúc ấy khiến cho người đi báo quan. Nói đêm này sở hữu sự tình đều giao cho quan phủ xử trí, lúc ấy tứ lao ra cùng ngũ lao ra vốn là tính toán cầu tình, nhưng là nhìn chính mình nương thế nhưng thủ đoạn ra như thế độc ác, cũng nhìn xuống không có cầu tình. Sau đó quan phủ đem lão thái thái cùng nhị lao ra tam lao ra cấp mang đi, nói vậy quá mấy ngày sẽ có điều tuyên án. Lâm Hà vui vẻ nhất chính là biết Ôn lao ra có thể bình an không có việc gì, chính mình tướng công cũng có thể yên tâm, đến nỗi như thế nào tuyên án, Lâm Hà nhưng thật ra cũng không coi trọng. Nàng nghe xong này đó, hướng tới Ôn Ninh Hiên cười nói, ân. Chúng ta đây ngày mai trở về xem cha, nếu là cha cao hứng, chúng ta thuận tiện hồi Ôn trong phủ trụ mấy ngày. Ngày thứ hai, Lâm Hà hai vợ chồng sáng sớm liền thu thập đồ vật hướng Ôn phủ đi, Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà đưa đến cửa, chính mình liền trở về cửa hàng, nói là thật nhiều mặt trời lặn đi cửa hàng, muốn sớm chút trở về nhìn chút. Ở nhìn đến Ôn lão gia thời điểm, Lâm Hà không thể không thừa nhận lao thái thái thủ đoạn là thật sự độc ác vô cùng. Ôn lão gia trên mặt bị roi chịu đã là da chóc thịt bong. Căn bản đều nhìn không ra hình người, trên người chắc là càng thêm đau, bởi vì trên người xuyên quần áo còn sẽ có cọ sát. lúc ấy là Ôn phu nhân cùng La Di nương ở giúp Ôn lão gia thượng dược, Lâm Hà nhìn đều cảm thấy đau, tốt xấu bà ngoại thái thái cũng là đem Ôn lão gia từ nhỏ đưa tới đại, này không có huyết thống, cũng là có cảm tình, như thế nào hạ đi tay a, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm người a. Nhìn Lâm Hà tới, Ôn lão gia đầy mặt đều thượng dược, khó mà nói lời nói, chỉ là gật gật đầu, sau đó ở nhìn đến Lâm Hà dựng thẳng bụng thời điểm, ngạnh sinh sinh kéo kéo khóe miệng, nhìn sau khi, đột nhiên lại quay mặt đi. Sau đó phất tay làm Lâm Hà đi xuống. Lâm Hà có chút không rõ nguyên do, một bên Ôn phu nhân làm người đỡ Lâm Hà đi ra ngoài, sau đó chính mình cũng theo ra tới, nàng nhẹ giọng nói đến, cha ngươi là sợ trên mặt hắn thương dọa đến ngươi trong bụng hài tử, cho nên làm ngươi đi về trước, nói là chờ trên mặt hắn thương hảo, lại đến xem hắn. Lâm Hà cười lắc đầu, ý tứ nói là không có việc gì, còn nói chính mình cùng Ôn Ninh Hiên thương lượng hảo, sẽ ở Ôn trong phủ ở vài ngày, chiếu cố cha. Ôn phu nhân gật gật đầu, nói là làm người đi giúp nàng đem sân cấp sửa sang lại một chút. Lâm Hà đang định nhấc chân phải đi, Ôn phu nhân gọi lại Lâm Hà, Hà Nhi, ta hẳn là cùng ngươi cùng Hiên Nhi nói tiếng thực xin lỗi, ta trước kia đối với các ngươi làm quá nhiều quá mức sự tình, cho tới bây giờ, ta mới biết được ta làm những cái đó thật là 10 phần sai, hơn nữa đều là ở tự tìm phiền não. Hiện giờ trong nhà cũng bình tĩnh, Hà Nhi các ngươi dọn về tới trụ nhưng hảo, cha ngươi vẫn luôn ngóng trông các ngươi có thể dọn về tới. Từ sự tình lần trước lúc sau, Lâm Hà vẫn luôn đều không có gặp qua Ôn phu nhân, tưởng là bởi vì lần này Ôn lão gia sự kiện, Ôn phu nhân bị phóng ra, hôm nay Lâm Hà nhìn đến Ôn phu nhân, mặt mày nhu hòa, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, hơn nữa vừa rồi kia phiên lời nói, Lâm Hà cảm thấy có lẽ mấy ngày này Ôn phu nhân thật là tỉnh lại. Bất quá có một số việc làm chính là làm, ai cũng không có biện pháp làm như không phát sinh quá, nàng cung Ôn phu nhân cười cười nói, cảm ơn mẫu thân, bất quá ta cùng ta tướng công ở kia trong nhà trụ thực hảo. Chúng ta không tính toán dọn về tới, nếu chúng ta có thời gian mỗi tháng liền sẽ trở về ở vài ngày. Ôn phu nhân sau khi nghe xong, cũng không bắt buộc, đạm cười gật gật đầu, ân, có rảnh các ngươi nhiều trở về, đừng làm cho cha ngươi thường xuyên nhớ mong. Lâm Hà chiều nàng ôn hòa cười cười, sau đó mang theo Tử Ngọc mấy người cùng nhau trở về chính mình sân. Bất quá ở đi ngang qua Ôn gia hành lang thời điểm, Lâm Hà đụng phải Ôn Ninh Mạc. Ôn Ninh Mạc lần trước bởi vì sốt ruột, căn bản cũng chưa phát hiện Lâm Hà mang thai. Lúc này nhưng thật ra xem cẩn thận, hắn ở nhìn đến Lâm Hà bụng thời điểm, ánh mắt tối sầm hạ, bất quá thực mau liền bị hắn tươi cười che giấu ở, hắn cười nói, xem ra quá mấy tháng liền có người kêu ta tam thúc đâu. Lâm Hà cười gật gật đầu, cũng mở ra vui đùa nói, đúng vậy, vậy ngươi cái này tam thúc cần phải nhớ rõ cho ngươi cháu trai bị hảo lễ vật a, đến lúc đó hai tay chống chân ta cũng sẽ không làm hắn kêu người tam thúc. Hai người đều vì những lời này nở nụ cười, sau một lát, Ôn Ninh Mạc thu hồi cười. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Hà Nhi, này đã hơn 1 năm tới, ngươi quá được chứ, ta nhị ca đối với ngươi được không, ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, hay không hối hận gả cho ta nhị ca, nếu ngươi lúc trước tuyển chính là ta, ta sẽ không làm ngươi ăn nhiều như vậy khổ. Chương 741 ở ác gặp dữ. Lâm Hà cho rằng Ôn Ninh Mạc đi ra ngoài lâu như vậy, kia thiếu niên thời kỳ đối chính mình cảm tình tổng hội bị hòa tan, nhưng nhìn đến hắn hiện giờ thần sắc, cùng nghe được trong miệng hắn nói ra nói. Nói vậy hắn trong lòng cái này kết là vẫn luôn không có cởi bỏ, có lẽ là nên làm chính mình thân thủ giải khai. Lâm Hà cũng thu hồi trên mặt tươi cười, cực kỳ nghiêm túc nhìn Ôn Ninh Mạc nói, tiểu Mạc, ta vĩnh viễn đều sẽ không hối hận gả cho ngươi nhị ca, tuy rằng chúng ta thành thân không lâu, cũng xác thật đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là ta lại rất may mắn có những việc này có thể cho chúng ta cộng đồng trải qua, thật sự, chỉ cần cùng ngươi nhị ca ở bên nhau, vô luận trải qua nhiều ít ta đều không hối hận. Xem Ôn Ninh Mạc thần sắc có chút bị thương, Lâm Hà hướng tới hắn nhàn nhạt cười cười, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, tiểu Mạc, ta từng nghe quá phương Tây một cái chuyện xưa, nói thượng đế sấn một người nam nhân ngủ là lúc, từ trên người hắn rút ra một cái xương sườn, sáng tạo một nữ nhân ra tới, từ đây sinh sản nhân loại. Cũng từ đây, nam nhân trên người liền ít đi điều xương sườn, nam nhân chỉ cần tìm được thuộc về chính mình trên người cái kia xương sườn, mới là hoàn chỉnh chính mình. Nói cách khác, ở trên đời này, mỗi người đều có chính hắn yêu cầu xương sườn, sự thật chứng minh, ta là ngươi nhị ca kia căn xương sườn, mà ngươi còn chờ ngươi đi tìm. Tiểu Mạc, ngươi về sau sẽ gặp được một cái thích hợp ngươi nữ tử, đến lúc đó ngươi sẽ biết thích hợp ngươi người rốt cuộc là thế nào, hơn nữa không chỉ là ngươi, mỗi người đều sẽ gặp được, ta hy vọng ngươi ở gặp được thời điểm biết quý trọng, một ít không thuộc về ngươi đồ vật, ngươi cũng muốn học được sớm chút buông tay, như vậy ngươi sẽ vui vẻ chút, biết không? Lâm Hà chưa bao giờ chính thức cự tuyệt hơn người. Này sẽ chỉ biết chính mình nhất định phải cùng Tiểu Mạc nói rõ ràng, lại không biết nên nói cái gì cho tốt, cho nên lời nói là có chút nói năng lộn xộn, hy vọng Tiểu Mạc có thể nghe được minh bạch liền hảo. Lâm Hà nói xong, giống khi còn nhỏ giống nhau, sờ sờ Tiểu Mạc đầu. Sau đó Hô Tử Ngọc mấy người cùng nhau trở về chính mình sân. Lưu Nho nhỏ Mạc một người bụng suy tư xương sườn chuyện xưa, bất quá đến cuối cùng hắn cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, chính như Lâm Hà nói. Nàng là nhị ca xương sườn, không phải hắn. Lâm Hà ở Ôn gia ở mấy ngày. Phân gia sau Ôn gia đảo cũng xác thật là an tĩnh không ít, hiện giờ Ôn lão gia ở tu dưỡng, nhưng mỗi ngày đều sẽ đem Ôn Ninh Mạc cấp gọi vào trong phòng dạy hắn như thế nào trưởng quản trong nhà cửa hàng. Lâm Hà biết Ôn lão gia là tính toán về sau đem này đó đều giao cho Tiểu Mạc quản, kỳ thật cấp Tiểu Mạc là tốt nhất, Tiểu Mạc người thông minh, chỉ cần chính hắn nguyện ý vẫn là có thể quản tốt, hơn nữa Tiểu Mạc là con vợ cả, lại là Ôn Ninh thần thân đệ đệ, Ôn phu nhân cũng sẽ không phản đối. Mặt khác một bên sân, nhị phu nhân cùng tam phu nhân vì hai cái lao ra sự tình, cả ngày buôn ba, chuẩn bị, muốn cho hai người ở trong tù hảo quá chút. Tứ lao ra cùng ngũ lao ra Ôn Thơ Tường tuy rằng cũng đau lòng lao thái thái như vậy tuổi tác còn muốn rơi xuống tình trạng này, nhưng đây là nàng chính mình làm sai. Cũng chẳng trách người khác. Nhưng thật ra tứ phu nhân, Lâm Hà ở Ôn gia trụ mấy ngày, tứ phu nhân tới xem qua Lâm Hà vài lần, nàng không nhắc tới quá lao phu nhân sự tình, chỉ là cùng trước kia như vậy cùng Lâm Hà tâm sự nhàn thoại. Nói như thế nào mang hài tử sự tình, nhất quán bình tĩnh, Lâm Hà cảm thấy nàng cùng tứ phu nhân tới nói, khả năng thật là người với người chi gian duyên phận. Kế tiếp mấy tháng, Lâm Hà nhật tử quá tương đương bình tĩnh, Ôn gia lão thái thái bên kia đã tuyên án, lao thái thái là chủ mưu, nhưng niệm này tuổi lớn, phán 10 năm lao hình, nhị lao gia cùng tam lão gia là đồng lõa, phán 8 năm. Đông Vũ bên kia sự tình cũng giải quyết rõ ràng, kia sau lưng người đã khẳng định là Từng Vĩ Lương, hắn sở dĩ có thể cùng Đông Vũ đáp thượng tuyến, là bởi vì lúc trước ở Lâm Hà trong nhà làm việc cái kia Tam Hỷ Tẩu Tử nguyên nhân, Tam Hỷ Tẩu Tử đệ ở Từng gia cửa hàng son phấn làm việc, cho nên một đường liền đáp thượng tuyến, vốn di chuyện này Tam Hỷ Tẩu Tử là tưởng chính mình làm, nhưng là nàng bị Lâm Hà sa thải quá, tự nhiên Lâm Hà sẽ không lại thỉnh nàng, Tam Hỷ Tẩu Tử kia trận cùng Đông Vũ có chút giao thoa, cho nên làm Đông Vũ cùng Từng Vĩ Lương đáp thượng tuyến. Nay Đông Vũ cùng Từng Vĩ Lương chi gian giống như trừ bỏ như vậy quan hệ, hai người chi gian nam nữ quan hệ cũng là liên lụy không rõ, giống như nói là Từng Vĩ Lương lúc trước vì hống Đông Vũ giúp nàng làm chuyện này, đáp ứng sự thành lúc sau, mang theo Đông Vũ về nhà làm tiểu thiếp, bởi vậy Đông Vũ mới như vậy tận hết sức lực cho hắn tưởng chủ ý. Việc này bại lộ lúc sau, Đông Vũ biết việc này cũng làm không được, về đến nhà không mấy ngày, liền đi tìm Từng Vĩ Lương, làm Từng Vĩ Lương mang nàng đi, nói lại vô dụng làm Từng Vĩ Lương giúp nàng chỗ thân, nhưng Từng Vĩ Lương vốn chính là lợi dụng Đông Vũ. Hiện giờ nàng cũng chưa tác dụng, tự nhiên đem nàng cấp phiết đến một bên, không chỉ là làm cho mọi người mặt đem nàng từ trong tiệm đuổi ra tới, thậm chí liền một phân tiền cũng chưa cho nàng. Đông Vũ ở hắn cửa tiệm đại xảo nháo mấy ngày, tới rồi cuối cùng Từng Vĩ Lương phái vài người tính toán đem Đông Vũ cấp tiến đi, mấy người kia xem Đông Vũ tư sắc không tồi, thế nhưng đem Đông Vũ đưa tới một cái hẻo lánh nhà ở, nàng, từ đây lúc sau, Đông Vũ liền điên rồi, nhưng là nàng còn biết hồi Lâm ra thôn, trở lại cái kia nhà tranh. Ban ngày ở trong thôn nơi nơi chạy, có đôi khi quá điên rồi, liền quần áo đều sẽ không xuyên, buổi tối liền trở lại kia trong phòng trên mặt đất. Dùng rơm dạ cái ngủ, Hà Thị cho nàng mấy giường chăn đông, nhưng người đã điên đến không thể dùng. Mà Từng Vĩ Lương cũng không nhiều quá mấy ngày ngày lành, một khẳng định là hắn làm việc này, lăng tưởng khiến cho người đem Lâm Hà phân phó những cái đó sự tình đều cùng Từng gia nói, Từng gia lão gia nhưng thật ra ngoài dự đoán không có đem hắn cấp đuổi đi, mà là đem hắn giao cho Từng tiểu thư xử lý. Nguyên bản Lâm Hà còn lo lắng Từng gia tiểu thư sẽ niệm cập Từng Vĩ tốt đẹp xấu là phu thê một hồi, nói không chừng sẽ phóng Từng Vĩ Lương một con ngựa, nhưng là Từng gia tiểu thư lại cũng là cái thà làm ngọc vỡ người, nàng đầu tiên là cùng Từng Vĩ Lương hợp ly, sau đó làm hắn tiếp tục ở Từng gia làm hạ nhân, hơn nữa làm chính là toàn bộ trong phủ thấp nhất sự tình, hơn nữa làm cho mọi người mặt thề, đời này kiếp này, Từng Vĩ Lương vĩnh viễn là Từng gia hạ nhân. Từng Vĩ Lương sự tình tới rồi nay bước, Lâm Hà không làm người trong nhà biết, nhưng Đại Giang lại là biết đến, bởi vì cuối cùng Triệu Vũ đã trở lại, nói rõ ràng toàn bộ sự tình, kỳ thật người nọ nguyên bản chính là cái mau chết người, bị Từng Hai Cường kéo đến thanh lâu thời điểm, cũng không sai biệt lắm tắt thở, bất quá tất cả đều là Từng Vĩ Lương bố cục thôi. Lâm Hà làm người đi trong huyện, hô kia người nhà ra tới, cho kia người nhà càng nhiều tiền, tự nhiên liền đem toàn bộ sự tình cấp. Biết rõ ràng, Đại Giang đối lần này Ngọc Nhi cùng Hà Thị làm việc này cảm thấy phi thường xin lỗi. Hắn tự mình tới cửa cấp Lâm Hà xin lỗi, còn nói về sau chính mình ra người, mặc kệ là ai, đều tuyệt không sẽ tới Lâm Hà ra cửa hàng hoặc là địa phương khác làm việc, mặc kệ là như thế nào cầu làm Lâm Hà đều không cần đáp ứng, Lâm Hà nguyên bản cũng là quyết định này, tự nhiên cũng liền đồng ý. Vốn dĩ sự tình tới rồi nơi này, Lâm Hà cho rằng sở hữu không tốt sự tình đều đi qua, về sau chính mình có thể an an ổn ổn sinh hoạt, nhưng là ở Lâm Hà mang thai 7 tháng thời điểm, nhà mẹ đẻ bên kia một việc làm Lâm Hà xác thật thất vọng rồi một hồi. Ngày nay, Lâm Hà cùng mấy cái nha đầu ở trong viện, hiện giờ Lâm Hà đều 7 tháng, bụng đã tròn xoe, so giống nhau thai phụ bụng đều đại, y lì Lâm Hà kinh nghiệm, hoài xong bào thai tỷ lệ rất lớn, bất quá cũng có khả năng là Tử Ngọc nha đầu này buộc chính mình ăn quá nhiều, cho nên bụng so thường nhân đại. Lâm Hà ngồi ở ghế trên, trong miệng ăn điểm tâm, một bên nhìn một bên Tử Thanh hỏi đến, Tử Thanh, ta đại ca rốt cuộc khi nào trở về a? Này đều đi vài tháng, trong nhà cho các ngươi đem làm việc hôn nhân phải làm đều chuẩn bị tốt, hắn như thế nào còn không trở lại a? Tử Thanh một bên cấp Lâm Hà phùng điểm tâm, một bên nhẹ giọng nói đến, thiếu nãi nãi, không nóng nảy, liền tính đại bảo thiếu gia đã trở lại, ta cũng không tính toán nhanh như vậy thành thân, sớm nhất cũng muốn chờ ngươi sinh hạ tiểu thiếu gia nhóm đầy nguyệt, bằng không đến lúc đó ta không yên tâm. Lâm Hà mắt trợn trắng, hiện giờ trong viện bà Vũ thỉnh vài cái, hơn nữa Tử Ngọc, Thanh Trúc, Thanh Vân thật nhiều cá nhân, nơi nào muốn nhiều người như vậy hầu hạ a? Nàng hướng tới Tử Thanh vây vây tay, không cần, chờ ta đại ca trở về, các ngươi lập tức thành thân, ta cha mẹ đều thúc giục vài lần, nếu là bị bọn họ biết ngươi có cái này tâm tư, đến lúc đó khẳng định sẽ trách ta chậm trễ của các ngươi, về sau ngươi không cần lại nghĩ ta, ngươi muốn đem chỉnh phúc tâm tư phóng tới ta đại ca trên. Ngươi mới đúng. Chương 742 phương thuốc tiết lộ. Tử Ngọc sau khi nghe xong, cũng vội nói tiếp đến, đúng vậy, đại tỷ, người ta nói xuất giá tùy phu, về sau thiếu nãi nãi liền giao cho chúng ta mấy cái chiếu cố, ngươi chỉ cần chiếu cố thật lớn bảo thiếu ra là được a. Tử Thanh ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, trong lòng nhưng thật ra biết nha đầu này nói cũng là có đạo lý, về sau chính mình đi Lâm ra, cũng không thể thường xuyên bồi thiếu nãi nãi, có thể giúp thiếu nãi nãi làm, chính là giúp nàng chiếu cố hảo nhà mẹ đẻ kia toàn ra. Nàng biết nhiều năm như vậy, thiếu nãi nãi vẫn luôn không yên lòng chính là cái này. Mấy người đang nói cười, đột nhiên Thuận mới lại đây thông báo, thiếu nãi nãi, có cái tự xưng là tiểu quân người tới tìm ngươi, nói là có việc gấp tình muốn gặp ngươi. Tiểu quân tới. Lâm Hà vội làm Thuận mới đem người cấp lánh tiến vào. Tiểu quân đi vào trong viện nhìn Lâm Hà, liền vội vàng đi đến, ngồi xuống hạ cũng bất chấp khác, trực tiếp mở miệng nói, Hà Nhi tỷ tỷ, ta hôm nay tới là có sự tình muốn nói cho ngươi. Chúng ta cửa hàng điểm tâm phương thuốc giống như bị người tiết lộ đi ra ngoài, ngươi nhìn xem, đây là ta ở địa phương khác mua điểm tâm, cùng chúng ta có mấy thành tương tự. Tiểu quân nói, còn đem trong tay hộp mở ra, làm Lâm Hà xem bên trong điểm tâm. Lâm Hà nhìn kia hộp điểm tâm, là bánh xẻ xi mạ, này quang xem mặt ngoài, đảo thực sự là cùng chính mình, cửa hàng chính là hoàn toàn giống nhau. Lâm Hà ý bảo Tử Thanh nếm thử, Tử Thanh nếm xong lúc sau, nói đến, hương vị còn không có trở ngại, dùng liêu cũng cùng chúng ta giống nhau. Bất quá hỏa hậu nắm giữ không tốt, quá già rồi chút, có một chút cay đắng, bất quá thực rõ ràng hẳn là chúng ta cửa hàng phối phương. Lâm Hà nhíu nhíu mày, hỏi tiểu quân, là ở đâu cái cửa hàng mua? Ở cách vách một cái trấn nhỏ thượng mua, kia cửa hàng là bán thức ăn, bất quá đại đa số là điểm tâm linh tinh, hơn nữa trừ bỏ bánh xẻ xi mạ, còn có mấy khoản điểm tâm cùng chúng ta cửa hàng có chút tương tự, giá cả cùng chúng ta bán giống nhau. Tiểu quân trở lại, này bánh xẻ xi mạ là chính mình kiếp trước điểm tâm. Có thể nói tới đây, cái này điểm tâm chính là chính mình sáng tạo ra tới, hơn nữa này điểm tâm tuyệt không chỉ là nhìn xem bộ dáng là có thể làm được, này trong đó nguyên liệu phi muốn phối phương mới làm ra cái này vị. Thực rõ ràng cửa hàng có người tiết phương thuốc. Lâm Hà suy tư một trận, hỏi đáp, tiểu quân, gần nhất cửa hàng những cái đó làm điểm tâm nha đầu, nhưng có ai là có chút không thích hợp. Tiểu quân suy nghĩ một trận, lắc lắc đầu, những cái đó nha đầu đều ở cửa hàng làm thật lâu, khẳng định sẽ không làm loại chuyện này. Hơn nữa bọn nha đầu giống nhau đều rất ít đi ra ngoài, liền tính tưởng cũng là tiết lộ không ra đi. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại. Gần nhất cửa hàng có hay không cái gì đặc biệt sự tình, hoặc là có hay không đặc biệt người đi vào. Lâm Hà tiếp tục hỏi. Tiểu quân suy nghĩ một trận, bắt đầu là lắc đầu, nói là không có gì đặc biệt người. Sau lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên ngẩng đầu, bất quá thực mau trên mặt hắn nổi lên một tia ngượng nghịu, giống như có nói cái gì khó mà nói giống nhau. Lâm Hà thấy vậy. Trong lòng nổi lên cái lộ bộ, nói đến, có nói cái gì cứ việc nói, liền tính là nhà ta người cũng đi thẳng nói chính là. Tiểu quân ấp ủ hạ, sau đó mở miệng gần nhất Vân Kỳ thiếu nãi nãi đi cửa hàng số lần tương đối nhiều, hơn nữa trừ bỏ nàng. Nàng còn mang theo nàng muội muội đi vài lần, bất quá đại bộ phận thời điểm là thiếu nãi nãi chính mình đi, nói là giúp mây đỏ cô cô đưa đại miêu hồi cửa hàng, có đôi khi ở nơi đó ngẩn ngơ chính là một buổi trưa. Vân Kỳ. Nàng hảo hảo như vậy cần mẫn đi cửa hàng làm cái gì, bất quá Lâm Hà không có tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ là tống cổ tiểu quân về trước trong tiệm, muốn hắn tiếp tục nhìn cửa hàng, điểm tâm gì đó đều chú ý chút, những cái đó nha đầu cũng muốn nhiều chú ý này đó, mặt khác sự tình nàng sẽ xử lý. Ở tiểu quân trước khi đi, Lâm Hà lại hỏi một lần bán này đó phòng chế điểm tâm cửa hàng tên. Tiểu quân đi rồi, Lâm Hà làm Tử Ngọc đi bên ngoài đem Lăng Tiêu hô trở về, sau đó phái Lăng Tiêu đi kia trấn trên cha, nói là làm hắn rõ ràng cha kia chủ quán tên cùng với trong nhà mọi người, cha thâm nhập một ít, tốt nhất liền chủ quán thân thích cũng cấp cẩn thận cha một phen. Kỳ thật lúc này, Lâm Hà trong lòng đã có cái trực giác, việc này rất có thể cùng Vân Kỳ có quan hệ, bởi vì Lâm Hà nhớ mang máng, trước kia nàng cùng Vân Kỳ nói chuyện phiếm thời điểm, Vân Kỳ giống như nói qua, nàng muội muội đính hôn kia hộ nhân ra, trong nhà ở đâu cái trấn trên khai cái cửa hàng, giống như cũng nói bán chính là thức ăn, cũng có bán điểm tâm gì đó, khi đó, chỉ là nói chuyện phiếm, Lâm Hà cũng chỉ là nhớ rõ Vân Kỳ giống như nói qua, nhưng rốt cuộc có phải hay không, Lâm Hà không dám khẳng định. Bất quá Lâm Hà ở trong lòng chờ đợi Vân Kỳ không cần làm như vậy việc ngốc tình, phải biết rằng từ Vân Kỳ vào cửa lúc sau, chính mình vì nàng thật là làm không ít sự tình, chỉ là bởi vì niệm nàng là chính mình ra người, hơn nữa đối nàng không thể sinh hài tử loại này vận mệnh rất nhiều thương hại, nhưng nếu Vân Kỳ vẫn là làm ra loại sự tình, lần này chính mình tuyệt không sẽ lại buông tha nàng. Tử Thanh ở một bên nhìn Lâm Hà trên mặt ưu sắc, nhẹ giọng khuyên nhủ, thiếu nãi nãi, sự tình còn không có điều tra rõ. Nói không chừng là cửa hàng khác nha đầu làm, cùng Vân Kỳ thiếu nãi nãi là không quan hệ, thiếu nãi nãi gần nhất ở nhà cũng chưa cái gì, nói vậy sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn, lại nói nàng tổng sẽ không vì nàng muội muội chưa quá môn nhà chồng tới hại chính mình ra cửa hàng, ngươi đừng như vậy lo lắng. Tử Thanh nói là không sai, nhưng là trên thế giới này có chút người chính là phân không rõ sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, cho nên lúc nào cũng đều có người ở làm sai sự tình, chẳng qua có chút người đã làm sai chuyện tình. Nàng quý trọng sửa lại cơ hội, nhưng có người lại không có. Tử Thanh nói một xong, một bên Tử Ngọc nghễ Tử Thanh liếc mắt một cái, giống như có chuyện tưởng nói, bất quá ở nhìn đến Lâm Hà bụng thời điểm, nàng chỉ là cắn cắn môi, không mở miệng, nhưng Lâm Hà lại quan sát tới rồi Tử Ngọc phản ứng, nàng đạm cười hỏi đến, Tử Ngọc nha đầu, có chuyện liền nói, một bộ như vậy ủy khuất bộ dáng làm cái gì, đến lúc đó làm nhà ngươi Lăng Tiêu nhìn đau lòng, tới tìm ta phiền toái liền không ổn. Từ Ôn lão gia bị bắt cóc sự tình giải quyết lúc sau, Lăng Tiêu đã chính thức cùng Lâm Hà hướng Tử Ngọc cầu hôn, hơn nữa cùng Tử Ngọc hai người cũng không biết khi nào cầu thông hảo, nói là chờ Lâm Hà sinh xong hài tử xuống dưới liền thành thân. Lâm Hà, Tử Thanh, Thanh Trúc vài người không có việc gì liền lấy Tử Ngọc trêu đùa, Tử Ngọc hiện giờ ra mặt luyện so tưởng thành còn dày hơn. Nàng bị Lâm Hà này trêu đùa, liền mặt cũng chưa hồng một chút, chỉ là cắn môi giận nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, sau đó thần sắc nghiêm túc mở miệng, thiếu nãi nãi, ta nhưng thật ra cùng đại tỷ cái nhìn không giống nhau. Ta cảm thấy lần này sự tình rất có khả năng là cùng Vân Kỳ thiếu nãi nãi có quan hệ, ngươi còn nhớ rõ lần trước Vân Kỳ thiếu nãi nãi bị lao phu nhân cấp đánh bản tử lúc sau sao nói qua nói sao, nàng nói hoặc là nghĩ mọi cách sinh cái hài tử, mặt sau không tiếp tục nói tiếp. Bất quá ta tổng cảm thấy nàng kia chưa nói xong nói không phải cái gì sự tình tốt, khẳng định là so nghĩ mọi cách sinh cái hài tử còn muốn quá mức sự tình. Đại tỷ nói nàng gần nhất không có gì, chẳng lẽ không phải là nàng chăng a? Ta cảm thấy có đôi khi càng là bình tĩnh, nói không chừng sau lưng sẽ có lớn hơn nữa âm mưu, việc này nếu là Vân Kỳ thiếu nãi nãi làm, cũng không phải cái gì giải thích không thông sự tình a. Chương 743 điều tra. Lời này Lâm Hà cũng là nghe được, bất quá lúc ấy Lâm Hà cũng không cẩn thận để ở trong lòng, bất quá cảm thấy Vân Kỳ nói chính là khí lời nói, bởi vì ở Lâm Hà trong lòng, này Vân Kỳ tuy rằng lỗ tai mềm, nhưng là đến không đến mức quá ngu xuẩn, nàng cùng lắm thì chính là tin vào chính mình nhà mẹ đẻ người nói. Cấp đại bảo lộng cái thiếp thị gì đó vào cửa, chuyện khác nàng hẳn là sẽ không làm. Một là ở trên người nàng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, chính mình trong nhà người đối nàng vẫn luôn đều thực khoan dung, nàng không nói cái khác, hẳn là đối người trong nhà sẽ có này phân tín nhiệm, lại chính là nàng liền tính muốn làm, cũng không có kia phân thâm trầm tâm tư, nàng tâm tư quá mức với đơn giản, mỗi lần muốn làm cái gì chuyện xấu, còn không có bắt đầu làm, kia sắc mặt đã bán đứng nàng, giống lần trước tâm nhu nha đầu sự tình. Chính mình bất quá tùy tiện nói vài câu, nàng dọa. Cái gì đều nhận tội, như vậy Vân Kỳ, Lâm Hà vẫn luôn cảm thấy nàng làm không ra cái gì chuyện xấu. Nhưng là Tử Ngọc phân tích cũng không sai, lúc ấy Vân Kỳ xác thật là nói những lời này đó, hơn nữa từ lần đó lúc sau, Vân Kỳ tính tình xác thật là thay đổi chút, này mấy tháng Lâm Hà bởi vì bụng càng lúc càng lớn, bị Ôn Ninh Hiên cấm túc ở nhà, nhưng là Thần Nhi lại là thường xuyên tới xem chính mình, từ Thần Nhi trong miệng biết được, Vân Kỳ giống như so trước kia sẽ làm người chút. Trong khoảng thời gian này, mãi mãi Triệu Thị vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ bên kia, nghe nói Vân Kỳ thế nhưng cùng. Mãi mãi chỗ phi thường hảo, giống như căn bản cũng chưa so đo Triệu thị đánh nàng lần đó sự. Lúc ấy thần nhi tới nói thời điểm, Lâm Hà cảm thấy có chút kỳ quái, tinh tế hỏi thần nhi đại tẩu gần nhất có hay không đã làm sự tình gì, thần nhi nói không có, đại tẩu liền thường ở nhà, nơi nào cũng chưa đi qua, cùng trước kia không sai biệt lắm, ở nhà cũng chính là làm ra vẻ theo sống, cùng các nàng cùng nhau tâm sự mà thôi. Cho nên lúc ấy Lâm Hà nghe xong, cũng không quá để ý, chỉ là nói làm thần nhi cùng nương bọn họ nói, nếu tẩu tử như thế minh bạch lý lẽ chính là tốt nhất. Nhưng hiện giờ Tử Ngọc nói như vậy, Lâm Hà cảm thấy loại này khả năng tính thiên đại. Bất quá vô luận như thế nào, chờ Lăng Tiêu điều tra trở về rồi nói sau. Buổi tối Ôn Ninh Hiên trở về, nhìn Lâm Hà sắc mặt không quá đẹp, lại buổi chiều biết Lâm Hà đem Lăng Tiêu phái ra đi tra sự tình. Ôn Ninh Hiên ngồi vào bên người nàng, nhẹ giọng hỏi đến, lại là nơi nào xảy ra chuyện gì, không phải cùng ngươi đã nói, có chuyện làm người tới cho ta biết, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo dưỡng thân mình chính là, không cần lo cho nhiều như vậy. Lâm Hà nhìn hắn thở dài. Đêm hôm nay sự tình cùng Ôn Ninh Hiên nói nói, Ôn Ninh Hiên còn không có nghe xong, liền khúc khởi ngón tay ở Lâm Hà trên trán gõ một cái, nhẹ mắng, vì như vậy điểm chuyện nhỏ, còn muốn rối rắm lâu như vậy. Đầu lớn như vậy làm gì đó. Việc này khẳng định chính là ngươi đại tẩu làm. Các ngươi điểm tâm phô tất cả mọi người là ông bạn già, nếu là người phải làm nói, làm được đồ vật khẳng định là giống nhau như lúc, còn sẽ có lớn như vậy phân biệt sao. Lại nói lần trước đại bảo đem điểm tâm phô phòng bếp quản nghiêm rất nhiều. Không liên quan người khẳng định là vào không được, nhưng ngươi đại tẩu là có thể, ngươi ngẫm lại, đại ca ngươi ở thời điểm, nhưng thật ra có thể ra tiếng ngăn cản, nhưng đại ca ngươi không ở ngươi đại tẩu muốn vào phòng bếp, khẳng định là không có người dám nói như thế nào những cái đó đều là hạ nhân khẳng định là không có biện pháp ngăn cản chủ nhân, cho nên ngươi căn bản đều không cần nghĩ nhiều, việc này rõ ràng, bất quá ngươi làm Lăng Tiêu đi điều tra một chút cũng hảo, đến lúc đó ngươi xử trí khởi ngươi đại tẩu tới mới sẽ không mềm lòng. Bằng không lại sẽ giống thượng vài lần giống nhau, đến cuối cùng mềm lòng, cuối cùng làm cho chính mình càng ngày càng phiền toái. Ôn Ninh Hiên nói xong lời này, đốn hạ, sau đó rất có hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Hà nói, bất quá ta nhưng thật ra muốn biết, chờ Lăng Tiêu trở về, ngươi tính toán xử trí như thế nào ngươi lại tẩu, phải nói ngươi lại tính toán như thế nào giúp nàng giấu giếm. Lâm Hà biết Ôn Ninh Hiên thằng nhãi này nói lời này là ở trách cứ chính mình lúc trước quá mềm lòng, giúp đỡ Vân Kỳ làm như vậy nhiều sự tình. Cho nên mới có việc này phát sinh, Lâm Hà ngó Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, thở phì phì nói đến, không cần ngươi nhị thiếu gia quản, ta đều có đúng mực. Ôn Ninh Hiên xem nàng khí cố lấy miệng, vươn ra ngón tay ở trên mặt nàng nhẹ nhéo nhéo, cười nói, có chừng mực liền hảo. Bất quá vi phu cho ngươi hai cái kiến nghị, một là ngày mai lập tức làm người đi Thanh Hà huyện đem đại bảo cấp tìm về tới. Nhị là làm người trong nhà nhìn thẳng ngươi đại tẩu, nàng nếu làm một lần, khẳng định sẽ có lần thứ hai, đến lúc đó tới cá nhân tang đều hạch. Cũng không sợ nàng chống chế, bất quá đây là ngươi xử trí phương thức, như ta thấy, kỳ thật không cần chứng cứ. Cuối cùng nhớ lấy, muốn đi xử trí việc này thời điểm, làm người cho ta biết trở về, ta bồi ngươi đi, để ngừa đến lúc đó sẽ có khác sự tình phát sinh, hiện tại đừng nghĩ, sớm chút nghỉ ngơi, ta nhi tử buồn ngủ, không thể bồi ngươi lăn lộn mù quáng. Ôn Ninh Hiên nói xong, cũng không màng Lâm Hà một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn tàn nhẫn dạng, con hạ thân tử bế lên Lâm Hà quên mép giường đi đến. Xem Ôn Ninh Hiên này đắc ý dạng, Lâm Hà trong ánh mắt tiểu ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nàng không có biện pháp chọn Ôn Ninh Hiên nói Vân Kỳ sự tình chung sai lầm, chỉ phải mượn đề tài thấp tiêu đảo, ai nói là nhi tử, là nữ nhi, ta muốn sinh nữ nhi, nhất định phải sinh nữ nhi, ngươi muốn sinh nhi tử, tìm nữ nhân khác sinh đi. Ôn Ninh Hiên xem tiểu nữ nhân một bộ tức giận bộ dáng, thấp giọng cười cười, hống đến, hảo, hảo, sinh nữ nhi, nương tử nói sinh nữ nhi chúng ta liền sinh nữ nhi, kia nữ nhi cũng muốn ngủ, mau chút ngủ. Ta còn có chút sổ sách không thấy xong, ta làm Tử Ngọc các nàng tới hầu hạ ngươi. Lâm Hà phi thường vừa lòng với Ôn Ninh Hiên nhanh như vậy thỏa hiệp, gật gật đầu, cũng không cùng hắn náo loạn, chỉ là giao đái hắn xem xong sổ sách sớm chút ngủ. Vài ngày sau, Lăng Tiêu từ bên ngoài đã trở lại, sự tình cùng Lâm Hà, Tử Ngọc mấy người đoán trước chung không sai biệt mấy. Lâm Hà trải qua mấy ngày nay bình tĩnh, này sẽ xác định tin tức này, nhưng thật ra không như thế nào cảm thấy kỳ quái, nàng lẳng lặng suy nghĩ sẽ gọi tới Tử Ngọc mấy người giúp chính mình đổi hảo quần áo, vừa lúc ngày này Ôn Ninh Hiên cũng đi ra ngoài mượn, hô Ôn Ninh Hiên liền cùng nhau hướng nhà mẹ đẻ đi. Ở trên xe ngựa, Lâm Hà cũng vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, bên cạnh Ôn Ninh Hiên nhìn nàng, khẽ thở dài, này tiểu nữ nhân đối nàng trong miệng kia phân tình ý thật là chấp nhất, người khác đã đem quá mức sự tình liên tiếp làm rất nhiều lần, nàng muốn hạ quyết định thời điểm thế nhưng còn như vậy gian nan, bất quá Ôn Ninh Hiên cũng không lên tiếng. Hôm nay hắn theo tới cũng chỉ là tính toán chiếu cố Lâm Hà thân mình, đối chuyện khác hắn không tính toán quản, lại. nói đây là Nhạc Mẫu ra sự tình cũng không thích hợp hắn quản. Xe ngựa tới rồi Lâm ra tòa nhà, Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà ôm xuống xe ngựa, Lâm Hà hướng trong viện đi rồi đi, lúc này thời gian còn sớm, xem Lâm Hà đoàn người tới, hơn nữa sắc mặt đều không đẹp, đều có chút kỳ quái, Hoàng thị còn không có tới kịp xuất khẩu hỏi, Lâm Hà liền trực tiếp làm mọi người đi thiên thính. Chương 744 không cần chứng cứ. Chờ mọi người ngồi định rồi lúc sau, Lâm Hà quét mắt trong phòng người, sau đó nhìn Hoàng thị hỏi đến, nương, đại ca còn không có từ Thanh Hà huyện trở về sao? Hoàng thị sau khi nghe xong, có chút khó hiểu hỏi đến, đại bảo không phải nói muốn quá mấy tháng mới trở về sao, như thế nào Hà Nhi ngươi hảo hảo hỏi như vậy cái này làm cái gì? Lâm Hà tính tính nhật tử, Ôn Ninh Hiên phái đi người đã vài ngày, theo lý mà nói đại bảo hôm nay là có thể tới ra, Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được bên ngoài có nha đầu kêu đại thiếu gia thanh âm, Lâm Hà con môi, trở về chính kịp thời, sớm chút đem việc này cấp làm, không cần lại kéo. Sau một lát, đại bảo phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi đến, đi vào trong phòng đầu tiên là hô cha mẹ, sau đó là nhìn đến Lâm Hà cao cao dựng thẳng bụng, thật là cao hưng nói đến, ta tiểu cháu ngoại trai đều lớn như vậy à, Tử Thanh, ta làm ngươi cho ta cháu ngoại trai làm quần áo đều làm tốt không có. Đại bảo nói xong liền hướng một bên Tử Thanh nhìn đi, Lâm Hà thực rõ ràng phát giác đến đại bảo xem Tử Thanh ánh mắt là mãn hàm cảm tình, tuy rằng chỉ là một câu đơn giản hỏi chuyện, lại nghe đến ra hai người chi gian 10 phần ăn ý, cùng lúc đó, Lâm Hà quét tới rồi Vân Kỳ trong mắt một mặt cười lạnh. Không đợi Tử Thanh trả lời, Lâm Hà hướng tới đại bảo cười cười, nói, không đổi. Đại ca, ta làm người kêu ngươi trở về, là trong nhà có chuyện chờ ngươi xử lý tốt việc này lúc sau, chúng ta lại nói chuyện khác. Sự tình gì như vậy vội vã làm ta trở về? Đại bảo nghe xong Lâm Hà nói hổ nghi hỏi đến. Đúng vậy, Hà Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào hôm nay gần nhất, sắc mặt liền có chút không đúng. Hoàng thị cũng ra tiếng hỏi đến. Lâm Hà làm người đều ngồi xuống, sau đó làm phía sau Tử Thanh đem mấy ngày trước đây tiểu quân đưa đến chính mình trong viện điểm tâm đem ra, đặt ở trên bàn, làm đại bảo nếm thử. Ở đại bảo nếm điểm tâm thời điểm, Lâm Hà như có như không quét Vân Kỳ liếc mắt một cái, Vân Kỳ ở nhìn đến điểm tâm thời điểm, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Lâm Hà cảm thấy Tử Ngọc kia nha đầu ngày thường thích nói chút lung tung rối loạn nói, nhưng lần này nói Vân Kỳ sự tình đến thật là một chữ không tồi, có chút người thật là ở làm một ít chuyện nhỏ thời điểm hình như là sợ hãi rụt rè, làm người vừa nhìn thấy liền biết là nàng làm chuyện xấu, một khi ở đại sự trước mặt, đảo thật là so bất luận cái gì thời điểm đều bình tĩnh. Đại bảo nếm xong điểm tâm lúc sau. Hắn cầm lấy điểm tâm cẩn thận nhìn nhìn, hỏi đến, Hà Nhi, này điểm tâm là ở nơi nào mua, bộ dáng này rất giống chúng ta cửa hàng, nhưng hương vị kém rất nhiều. Nếu là ăn quán chúng ta cửa hàng điểm tâm, ăn một ngụm là có thể nếm ra tới. Lâm Hà gật gật đầu, sau đó đem mặt chuyển hướng Vân Kỳ, trực tiếp mở miệng hỏi đến, Vân Kỳ, ngươi hẳn là biết đây là nhà ai điểm tâm phô điểm tâm, ngươi cùng ta đại ca nói nói, nhân tiện cũng nói cho chúng ta biết này điểm tâm là như thế nào làm được. Lâm Hà nói chọc đến cả gia đình đều hướng Vân Kỳ nhìn qua đi, Vân Kỳ trước tiên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Hà, bất quá ở nhìn đến Lâm Hà nhìn chằm chằm chính mình cái loại này ánh mắt thời điểm, nàng lùi bước, nàng không dám trực tiếp đối thượng Lâm Hà đôi mắt. Chỉ là hướng nơi khác nhìn qua đi, sau đó nhàn nhạt mở miệng, Hà Nhi, ngươi này nói cái gì, các ngươi làm điểm tâm cũng không biết là nơi nào, ta lại như thế nào sẽ biết, ta vẫn luôn đều bất quá hỏi điểm tâm phô bất luận cái gì sự tình. Lâm Hà hôm nay cũng chưa đi tìm chứng cứ, trực tiếp tới nhà mẹ đẻ, nguyên nhân chính là không nghĩ lại đi loanh quanh, trực tiếp bắt lấy Vân Kỳ. Nàng nghe xong Vân Kỳ nói sau, mày nhíu lại, sau đó bình tĩnh nhìn Vân Kỳ, gọn gàng dứt khoát mở miệng, Vân Kỳ, ngươi đừng lại cùng ta nói những lời này. Ngươi biết ta là người, ta chưa bao giờ sẽ là từ không thành có người, cũng sẽ không nhằm vào bất luận cái gì một người, ta nếu có thể hỏi ra vấn đề này, tự nhiên là đã biết sở hữu sự tình, ngươi lời nói thật trả lời ta đại ca mới vừa hỏi vấn đề chính là. Trong phòng người nghe xong Lâm Hà cùng đại bảo mấy người đối thoại, cái này đều nghe ra chút không đối tới, nhị như lúc ấy liền nghĩ tới trong khoảng thời gian này Vân Kỳ không thích hợp, hắn tiếp theo Lâm Hà nói đến, Vân Kỳ, trong khoảng thời gian này ngươi thường hướng điểm tâm phô chạy. Chẳng lẽ chính là ở bên kia học trộm chế điểm tâm kỹ thuật? A, nhị Nhu, ngươi nói chính là thật sự. Vân Kỳ, này điểm tâm là ngươi chế ra tới. Ngươi hảo hảo làm gì muốn vụng trộm học A, muốn ăn điểm tâm, đi điểm tâm phô lấy chính là A. Triệu thị bởi vì đối điểm tâm phô vận tắc cũng không rõ ràng, lúc này là vẻ mặt mở mịt hỏi đến. Hoàng thị cũng lập tức không phản ứng lại đây này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá nàng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nhị Nhu, nhưng thật ra thần nhi phản ứng mau. Nàng lúc ấy liền chỉ vào Vân Kỳ nói, Úc, ta đã biết, đại đại tẩu, ngươi gần nhất luôn cướp muốn đưa đại miêu đi điểm tâm phô, nguyên lai ngươi chính là mượn cơ hội này đi điểm tâm phô học trộm này đó, khó trách gần nhất ngươi nhà mẹ đẻ nhị muội cũng tới cần mẫn, ngươi khẳng định chính là ở cùng nàng. Nói này đó a, nàng đính hôn nhà chồng là khai điểm tâm phô. Thần Nhi nói làm nguyên bản không quá minh bạch người đều hoàn toàn minh bạch, Triệu thị là cái tính nôn nóng, nàng nghe xong Thần Nhi lời nói lúc sau, lúc ấy liền nóng vội hỏi Nhị Nưu, này điểm tâm phô kỹ thuật nếu là bị người học trộm đi, có phải hay không về sau chúng ta điểm tâm liền bán không được rồi, này nên làm thế nào cho phải a? Hỏi xong Nhị Nưu, nàng lại hướng tới Vân Kỳ hung tợn nói đến, Vân Kỳ, ngươi là muốn tìm đường chết sao? Hảo hảo vì sao muốn đem chính mình điểm tâm phô làm điểm tâm phương pháp nói cho người khác, ngươi nói cho ai à, làm như vậy rốt cuộc vì cái gì? Mãi mãi, ta không có, việc này không phải ta làm. Vân Kỳ chưa nói xong lời nói, chốc lát gian đã là đầy mặt nước mắt, sau đó vẻ mặt ủy khuất hướng tới Lâm Hà nói, Hà Nhi, ngươi nói chuyện này tình là ta làm, ngươi có cái gì chứng cứ nơi tay, ngươi tổng không thể chỉ là chỉ bằng vào miệng của ngươi liền tới định ta tội đi. Lâm Hà cười lạnh một tiếng, Vân Kỳ a, ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn này nhất xuẩn đường đi. Lâm Hà nhìn chằm chằm Vân Kỳ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói đến, Vân Kỳ, này không phải ở quan phủ, đây là ở chúng ta Lâm gia, ta nếu nói ra, tự nhiên là có thể tìm được chứng cứ, bất quá hiện giờ ta không nghĩ lại tiêu phí thời gian đi tìm chứng cứ, ở Lâm gia, ta xác thật là chỉ dùng miệng liền có thể định tội, ngươi thừa nhận cũng không tốt, không thừa nhận cũng hảo, kết quả đều là giống nhau. Lâm Hà nói xong, đầu tiên là làm phía sau Lăng Tiêu đem ở bên kia điểm tâm phô điều tra ra sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, sau đó làm Tử Ngọc đem lần trước tâm nhu sự tình cũng làm cho người một nhà mặt từ đầu chí cuối nói ra, nói xong lúc sau, không đợi Vân Kỳ mở miệng, Triệu Thị vọt tới Vân Kỳ trước mặt, hung hăng phiến nàng hai cái tát hai, đánh xong lúc sau, còn lớn tiếng kêu, đại bảo, ngươi đi viết hưu thư, lần này nhất định phải đem cái này Vân Kỳ đuổi ra Lâm gia môn, nữ nhân này, hai tử sinh không ra. Thế nhưng còn dám ở ta Lâm gia làm ra những việc này, lần này nói cái gì đều phải đem nàng đuổi đi. Chương 745 sinh hài tử, đại kết cục. Đúng vậy, đại bảo, lần này nghe nãi nãi, dứt khoát hưu Vân Kỳ, loại này tức phụ lưu chứ cũng không có gì chỗ tốt rồi, ta nguyên bản cho rằng nàng là cái người thành thật, mấy ngày này ở nhà cũng nghe lời nói, ta còn nghĩ, chờ tử thanh qua môn, đến lúc đó sinh đứa bé đầu tiên, qua kế đến nàng danh nghĩa đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng cũng là cái như vậy tâm tư độc các người. Hoàng thị cũng từ ghế trên đứng lên, phụ họa Triệu thị nói. Đại bảo lúc này là vẻ mặt xanh mét, hắn không hồi Triệu thị cùng Hoàng thị nói, mà là từng bước một đi đến Vân Kỳ trước mặt, gàn từng chữ một hỏi đến, Vân Kỳ, ngươi vào gia môn lâu như vậy, chúng ta vẫn luôn đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải làm như vậy, nếu ngươi chỉ là vì tiền, ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, ngươi vì sao phải như vậy hại chính mình trong nhà. Nếu là Hà Nhi không phát hiện chuyện này, ngươi hay không tính toán lộng suy sụp trong nhà mới thôi. Vân Kỳ vốn cũng không là cái chấp nhất người, nàng biết, này sẽ liền tính điểm tâm sự tình các nàng không có chứng cứ, liền quang tâm nhu sự tình, trong nhà người cũng sẽ không tha thứ nàng, nàng nếu có thể làm được đi ra ngoài học trộm điểm tâm phương pháp sự tình, cũng liền dự đoán được sẽ có ngày này. Nàng nghe đại bảo luôn mồm đều nói chính là chính mình trong nhà, nàng cảm thấy phi thường châm trọng, nàng đứng lên tử, đầu tiên là hướng tới đại bảo nói, đại bảo, các ngươi một nhà thật đem ta trở thành người trong nhà sao, ta gả tới nhiều năm như vậy, ngươi có coi trọng quá ta sao? Đêm tân hôn, đem ta một người ném ở một bên mặc kệ không hỏi, nếu không phải ngươi nương mắng ngươi một đốn, cũng không biết ngươi sẽ làm như vậy bao lâu, gả tới lâu như vậy, ta trừ bỏ sẽ ăn cơm, ngủ, ta không biết ở các ngươi trong mắt, còn có thể làm cái gì, nhà các ngươi dân cư khẩu thanh vừa nói ta cái gì đều sẽ không làm, nhưng các ngươi cho ta làm cơ hội sao? Nhà các ngươi sở hữu đồ vật, ta hoàn toàn không biết gì cả. Trong nhà cho tới những việc này thời điểm luôn là tránh ta, ta trừ bỏ biết các ngươi có gian điểm tâm phô, khắc cái gì cũng không biết, đây là đem ta đương ra nhận xem bộ dáng sao, ngươi mãi mãi biết Hà Nhi mang thai lúc sau. Hảo hảo đem ta mắng một đốn, ta bất quá là trở về hai câu miệng, nàng khiến cho trong nhà hạ nhân đánh ta bản tử, ngươi nương, ngươi hai cái cô cô lúc ấy liền ở một bên nhìn, liền câu tình đều không vì ta cầu, đại bảo, ngươi hẳn là biết. Nhà các ngươi ngày thường đối hạ nhân đều sẽ không lung tung trách phạt, nhưng đối ta lại là như thế dễ dàng động bản tử. Như vậy kêu đem ta đương ra nhân sao? Vân Kỳ nói xong, thở hổn hển khẩu khí sau, lại tiếp theo nói, từ tâm nhu sự tình lúc sau, ta thật là hạ quyết tâm hảo hảo ở các ngươi Lâm gia sinh hoạt, mặc kệ có hay không hài tử. Mặc kệ ta nhà mẹ đẻ bên kia người như thế nào khuyên ta. Ta đều không hề động tâm tư khác, ta thật sự làm được. Đổi ý chính là nhà ngươi người. Người nhà ngươi lúc trước mỗi cái đều cùng ta nói rồi, chỉ cần ta an tâm ở nhà sinh hoạt, ta vẫn luôn sẽ là trong nhà đại thiếu nãi nãi, ta đã không xa cầu đại thiếu nãi nãi phong cảnh, ta chỉ là hy vọng nhà các ngươi người cho ta ít nhất mặt mũi, nhưng các ngươi đều làm không được, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng về sau có thể ở cái này ra ngốc đi xuống. Không sai, lần này điểm tâm phô sự tình là ta làm. Nếu Hà Nhi đều điều tra rõ ràng, ta liền không nói nhiều, hiện giờ ngươi muốn như thế nào làm tùy vào ngươi đi, với ta mà nói, đã không sao cả, hợp ly cũng hảo, hưu thư cũng hảo, hơn nữa đối với các ngươi tới nói cũng là kiện sự tình đơn giản, tả hưu cái gọi là hưu thê thất xuất chi điều, ta cũng phạm không sai biệt lắm, tùy tiện một cái đều có thể hưu ta, đúng không? Vân Kỳ cùng đại bảo nói xong lời này, lại hướng về Lâm Hà phương hướng đi rồi hai bước, ở ly Lâm Hà còn có đoạn khoảng cách thời điểm, dừng bước, nàng hướng tới ôn hòa cười cười, Hà Nhi, ta làm nhiều như vậy sai sự, ta nhất xin lỗi người chính là ngươi, từ ta gả lại đây lúc sau, ngươi đối ta là tốt nhất, có thể nói so với ta trong nhà tỷ muội đều phải vài phân, ở đại bảo coi khinh ta thời điểm, ngươi tưởng tiến biện pháp khai đạo ta, ở bà trách cứ ta sinh không ra còn, cũng là ngươi kiệt lực giúp ta nói chuyện, thậm chí ở ta đã xảy ra tâm nhu sự tình lúc sau, ngươi không chỉ là giúp ta lén gạt đi trong nhà, còn giúp ta đem tâm nhu cấp đuổi đi, Hà Nhi, ta biết ngươi vẫn luôn đều đem ta trở thành người một nhà xem, ta cũng tin tưởng, ngươi nói xuất khẩu những lời này đó, ngươi nhất định có thể làm được, nhưng là ta đã không có biện pháp lại ở nhà ngươi quá đi xuống, nhẹ ngươi tha thứ ta làm này hết thảy. Vân Kỳ nói xong lời này lúc sau, không lại xem trong phòng bất luận kẻ nào, nhẹ nhàng đi ra ngoài, nếu lúc này cẩn thận xem nàng bóng dáng, ngươi sẽ nàng bóng dáng chưa bao giờ như thế nhẹ nhàng quá, có lẽ đối nàng tới nói, rời đi Lâm gia cũng không phải nhất hư lựa chọn. Đại bảo cảm thấy ở Vân Kỳ sự tình thượng, chính mình xác thật cũng là có trách nhiệm, không thể đem trách nhiệm toàn đẩy đến trên người nàng, cuối cùng vẫn là vô dụng thất xuất chi điều hưu Vân Kỳ, chỉ là ký tên hợp ly thư, nói về sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, Vân Kỳ ký hợp ly thư lúc sau, cùng ngày liền rời đi Lâm gia. Vân Kỳ về đến nhà lúc sau, cũng không biết nàng dùng cái gì phương pháp ngăn trở nàng muội muội nhà chồng kia ra cửa hàng, tóm lại từ đó về sau, kia ra cửa hàng không lại bán kia linh tinh điểm tâm. Lâm Hà cùng đại bảo cũng liền không có bởi vì các nàng phỏng chế chính mình điểm tâm phô sự tình lại nhiều làm dây dưa. Hai nhiều tháng lúc sau, ngày này, Lâm Hà ở trong sân ngắm hoa, trong tay một phen kéo tu bổ buồn hoa cành cây, đột nhiên, phía sau một thân quen thuộc thuần liệt gọi thanh truyền đến, Hà Nhi, ngươi làm cái gì đâu, ta không phải đã nói, kéo, dao nhỏ này đó là không thể tùy tiện lấy sao. Lâm Hà mới vừa tính toán xoay người đáp lễ ôn ninh hiên thẳng nhãi này một cái xem thường, đột nhiên tâm run lên, bụng đau. Eo cũng đi theo cong lên, Lâm Hà còn không có tới hô lên tới, liền nghe một bên Tử Ngọc cao hứng kêu lên, thiếu nãi nãi đây là muốn sinh hài tử, thiếu gia, mau, đem thiếu nãi nãi cấp ôm đến trong phòng đi. Ngày thường rất là bình tĩnh người, cái này dường như có chút chân tay luôn cuống, ngây người một hồi, mới một tay đem người cấp bế lên, sau đó bước nhanh hướng phòng sinh đi rồi đi. Lâm Hà tỉnh lại đã là một canh giờ sau sự, bên phải là ôn ninh hiền, một đôi mắt phượng trong sáng nhìn Lâm Hà. Rồi tay đem Lâm Hà đem một lọn tóc lũ đến bên hai, thấu đi lên khẽ hôn một cái mới nói, Hà Nhi, vất vả. Lâm Hà lúc này mới phản ứng lại đây, vội hỏi nói, hài tử đâu? Từ Ngọc vừa nghe, vội xoay người đi ra ngoài, trong chốc lát, hai cái bà vũ liền ôm hài tử lại đây, đặt ở trên giường. Lâm Hà rỗi tay đi chạm vào, ngắm ngắm bên trái nhìn xem bên phải, sau đó vặn mi nhìn ôn ninh hiên, thật là lớn lên giống nhau như lúc, cái nào là nữ nhi? Ôn ninh hiên lắc đầu, đáy mắt khỏe miệng đều là ý cười. Không có nữ nhi, hai cái đều là nhi tử. Lâm Hà nghe được sửng sốt một hồi lâu, ta đây nữ nhi đâu? Không sinh ra tới. Sao có thể? Ta sao có thể không sinh nữ nhi? Từ Ngọc Thanh Trúc hai cái ở một bên, chăm miệng một lời tới một câu, thiếu nãi nãi, ngài cùng phu nhân giống nhau, sinh chính là song bào thai, hai vị thiếu gia. Phiên ngoại một. Lâm Hà nhà mẹ đẻ, từ Vân Kỳ sự tình qua đi lúc sau, nhị nhu cùng Hoàng thị bổn tính toán lập tức liền xử lý đại bảo cùng tử thanh hôn sự. Nhưng là đại bảo cùng tử thanh hai người đều không quá đồng ý, tử thanh Lâm Hà lo lắng sắp sinh hài tử, nàng ở Lâm Hà bên người hầu hạ quán, này đột nhiên thay đổi người nàng không yên tâm, ít nhất phải đợi Lâm Hà sinh xong hài tử ra ở cữ lại nói. Đại bảo đâu, từ Vân Kỳ đi rồi, hắn thực hoàn toàn tự mình tỉnh lại một phen, Vân Kỳ đi phía trước nói những lời này đó xác thật không sai, hắn cùng Vân Kỳ chi gian sự tình, tuyệt không phải Vân Kỳ một người sai. Mà Vân Kỳ sở dĩ sẽ làm sai nhiều chuyện như vậy, cũng là chính mình không đối trước đây, nếu chính mình đối nàng trả giá thiệt tình, nàng là có thể cảm thụ đến, tự nhiên cũng liền sẽ an an ổn ổn ở chỗ này sinh hoạt, sẽ không có tâm tư khác. Bất quá quá khứ đều đi qua, trước kia phạm sai về sau không thể tái phạm, chính mình nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ, cũng may lần này người là chính mình tuyển, sở hữu sự tình đều là chính mình cam tâm tình nguyện, chính mình cùng Tử Thanh chi gian cũng là có cảm tình, đoạn sẽ không tái xuất hiện vần kỳ như vậy sự tình. Đại Bảo nhớ tới Tử Thanh, trên mặt không tự chủ được lộ ra một mặt ôn nhu đạm cười, có đôi khi có một số việc thật là nói không rõ, thật sự chỉ có thể dùng duyên phận cái này từ tới giải thích. Chính mình cùng Tử Thanh từ nhỏ quen biết, nguyên bản cho rằng đại gia bất quá chính là thiếu gia cùng nha đầu giao tình, này đi nơi khác một chuyến, hai người ở chung một đoạn thời gian, Đại Bảo phát hiện Tử Thanh không chỉ thông minh có khả năng, hơn nữa xử sự tự nhiên hào phóng, không biết có phải hay không bởi vì đi theo Lâm Hà bên người lâu rồi, trên người còn có một loại bình tĩnh thanh nhã khí chất. Không biết từ nào một ngày bắt đầu, Đại Bảo có như vậy một ý niệm, nếu có cái như vậy nữ, Tử bồi chính mình quá cả đời thật là cuộc đời này không ổng. Kỳ thật không chỉ là Đại Bảo bị Tử Thanh hấp dẫn. Tử Thanh tại rất sớm phía trước liền đối Đại Bảo cũng có chút hảo cảm, cụ thể là khi nào, Tử Thanh đã không nhớ rõ, có lẽ ở nhìn đến Đại Bảo ánh mắt đầu tiên liền bắt đầu có loại này tình cảm. Chính như Ôn Ninh Hiên nói, nha đầu cùng thiếu gia chi gian có cảm tình sinh ra, này không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chẳng qua lúc ấy Tử Thanh là Lâm Hà nha đầu, Đại Bảo là thiếu gia, nàng đối mấy thứ này chưa bao giờ dám vọng tưởng, lại còn có che giấu phi thường hảo, cứ thế khôn khéo như Lâm Hà cũng chưa nhìn ra tới. Chờ cho tới bây giờ, rốt cuộc là chàng có tình thiếp có ý, Tử Thanh mấy năm nay ở Lâm Hà bên người, nhiều ít cũng bị Lâm Hà một ít ảnh hưởng. Đối với bọn họ chi gian thân phận cách xa sự tình, nàng không hề xem như vậy trọng, cho nên ở Đại Bảo đối nàng tỏ vẻ hảo cảm thời điểm, nàng vui vẻ tiếp nhận rồi. Tuy rằng lúc ấy bởi vì có Vân Kỳ ở, nàng biết chính mình gả đi vào bất quá cũng chính là cái thiếp thị thân phận, nhưng nàng lại là cam tâm tình nguyện, bởi vì nàng khẳng định một việc, chỉ cần có thể cùng Đại Bảo ở bên nhau, nàng cái gì đều không để bụng, cho dù là làm nàng làm thông phòng, nàng cũng tuyệt không sẽ có nửa câu oán hận. Vân Kỳ đi rồi lúc sau, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị dựa theo quy củ tới Lâm Hà trong nhà hướng Tử Thanh cầu hôn thời điểm, này đây chính thức tức phụ lễ nghi cầu hôn. Lúc ấy Tử Thanh cảm thấy chính mình thân phận không xứng. Do dự hảo một trận, chính là không chịu đáp ứng, nói là nàng làm tiểu thiếp liền hảo, về sau làm Đại Bảo lại cưới cái ra thế hảo chút người trở về làm đại thiếu nãi nãi. Sau lại vẫn là Đại Bảo tự mình tới cùng nàng nói một cái sọt nói đúng không quản Tử Thanh là làm thiếp cũng hảo, làm thê cũng hảo, tóm lại về sau hắn nữ nhân chỉ có Tử Thanh một cái, nếu Tử Thanh khăng khăng làm thiếp, như vậy Lâm gia đại thiếu nãi nãi vị trí liền cả đời đều không, Lâm gia đại thiếu nãi nãi sự tình từ Tử Thanh đại lao. Đại Bảo nói không chỉ có cảm động Tử Thanh, cũng làm Lâm Hà mấy người cảm động tốt đỉnh. Lâm Hà làm Tử Ngọc đem một cái hộp đưa cho Tử Thanh, nói bên trong là nàng bán mình khế. Về sau Tử Thanh không hề là bán mình nha đầu, chỉ là cái bình thường cô nương gia, thân phận làm Lâm gia đại thiếu nãi nãi là tuyệt đối xứng đôi. Tử Thanh có thể cự tuyệt Đại Bảo, nhưng là cự tuyệt không được Lâm Hà, nàng tiếp nhận bán mình khế, cuối cùng là đáp ứng rồi Đại Bảo làm Lâm gia đại thiếu nãi nãi. Toàn gia thương lượng lúc sau, quyết định chờ Lâm Hà sinh hạ hài tử ra ở cữ lúc sau lại thành thân, như vậy Tử Thanh nguyện ý, Lâm gia người cũng an tâm. Ở Lâm Hà đãi sản mấy ngày này, Lâm gia bên này vẫn là có không ít sự tình tốt liên tiếp phát sinh, đầu tiên là Lâm Hà tiểu cô dạng mây đỏ, nàng rốt cuộc đem cái kia họ với trướng phòng mang theo trở về, bởi vì kia đoạn thời gian Triệu thị ở Nhị Nhu trong nhà, cho nên dạng mây đỏ đem người trực tiếp đưa tới Nhị Nhu trong nhà. Nhị Nhu cùng Triệu thị nhìn đến với trướng phòng ánh mắt đầu tiên, liền phi thường vừa lòng. Với trướng phòng bởi vì là người đọc sách, làm người văn nhã có lễ, không chỉ là nói chuyện tiến thối thích đáng, đại nhân cũng phi thường khiêm tốn, quan trọng là đối dạng mây đỏ thực quý trọng, cũng không có bởi vì dạng mây đỏ dị vãng những cái đó sự tình, liền tùy tùy tiện tiện xem nhẹ dạng mây đỏ. Hắn đi vào Nhị Nhu trong nhà, không chỉ là đối dạng mây đỏ che chở đầy đủ, đối Nhị Nhu một nhà cùng Triệu thị cũng là phi thường tôn kính, hơn nữa đối Nguyên Châu cũng yêu thương có thêm, Triệu thị tuy rằng không quá thói quen người trẻ tuổi cảm tình. Nhưng là nàng lại xem ra cái này chuẩn con rể là coi trọng chính mình nữ nhi, lúc trước Triệu thị chỉ là tưởng cấp dạng mây đỏ tìm cái quy túc, nửa đời sau có dựa vào thì tốt rồi, không nghĩ tới dạng mây đỏ không chỉ là tìm được rồi dựa vào, còn tìm tới rồi một cái đối nàng như thế người tốt, nhiều năm như vậy, Triệu thị lo lắng dạng mây đỏ kia phân tâm rốt cuộc là có thể buông xuống. Với trướng phòng thừa dịp lần này Nhị Nhu cùng Triệu thị đều ở, nói đính hôn sự tình, còn nói lần sau muốn đi Lâm gia thôn trông thấy Lâm lao cha. Thuận tiện hai người sự tình cấp định ra tới, Triệu thị cùng Nhị Nhu trưng cầu quá dạng mây đỏ ý kiến lúc sau, đem đính hôn nhật tử cấp định rồi xuống dưới, nói đính hôn vẫn là phải về Lâm gia thôn bên kia đi. Dạng mây đỏ sự tình xác định xuống dưới lúc sau, Triệu thị lại bắt đầu lo lắng mây đỏ sự tình. Mây đỏ từ lần trước Vân Kỳ sự tình lúc sau, nàng liền một lòng nhào vào điểm tâm trải lên, bởi vì nàng cảm thấy là chính mình cô phụ lúc trước Lâm Hà đối nàng giao phó, hơn nữa Vân Kỳ sở dĩ sẽ học trộm đến điểm tâm phô phương thuốc. cũng là nói muốn đưa Đại Miêu về nhà mới có thể như vậy, tuy rằng Lâm Hà người nhà không trách cứ nàng, nàng chính mình vẫn là thực không an tâm. Từ lần đó lúc sau, Mây Đỏ thời thời khắc khắc đều canh giữ ở điểm tâm phô, Đại Miêu cũng dứt khoát đặt ở Nhị Ngưu trong nhà, làm hắn cùng lớn nhỏ Hùng cùng nhau trụ, sau đó chờ nàng nghỉ thời điểm, nàng liền trở lại Nhị Ngưu trong nhà ở vài ngày. Trong khoảng thời gian này, nàng nam nhân đại sinh vẫn luôn cũng không lại đây, Mây Đỏ cũng không trở về, rốt cuộc là sự tình gì cũng không ai biết, Triệu Thị nhờ người trở về hỏi hỏi, nói là đại sinh từ Mây Đỏ đến trấn trên tới lúc sau, cũng không lại đi Nhị Ngưu kia đỉnh núi làm việc, trở về chính hắn trong nhà, hắn cũng không làm người đưa hợp ly thư tới, đến nỗi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng không ai biết. Mây Đỏ nhưng thật ra xem khai, nàng giống như căn bản liền đã quên trên đời này còn có Lý đại sinh người này, nàng thanh thản ổn định ở điểm tâm phô làm chính mình sự tình, giống như liền tính toán như vậy quá cả đời. Mây Đỏ chính mình không thèm để ý, Triệu Thị lại là sốt ruột, trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đều phải đi Nhị Ngưu ra cổng lớn xem vài lần, nàng tưởng nếu là đại sinh nguyện ý tới nhận sai, nàng vẫn là sẽ khuyên Mây Đỏ trở lại đại sinh bên người đi. Triệu Thị đợi hảo chút thời gian, rốt cuộc biết Mây Đỏ ở điểm tâm phô làm sống tháng thứ ba thời điểm, đại sinh tới trấn trên, bất quá đại sinh không có đi trước Nhị Ngưu ra, hắn trực tiếp đi điểm tâm phô tìm Mây Đỏ, đem Mây Đỏ kêu đi ra ngoài. Phiên ngoại nhị. Mây Đỏ sau khi ra ngoài, thấy là đại sinh, đảo cũng không nhiều lời lời nói, chỉ là hỏi Tiểu Miêu gần nhất được không, đại sinh nương mang không mang theo, sau đó nói thẳng làm đại sinh đem hợp ly thư cho nàng, chuyện này cũng kéo lâu như vậy, lại kéo xuống đi cũng không có gì ý tứ. Đại sinh không đáp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mây Đỏ một lúc sau, đột nhiên đem Mây Đỏ ôm vào trong lòng ngực, thanh âm mang chút nghẹn ngào nói đến, Mây Đỏ, ta không hợp ly, ta chết đều không hợp ly. Mấy ngày nay, ta không đi nhị ca đỉnh núi làm việc, ta ở nhà ước chừng suy nghĩ mấy tháng, ta rốt cuộc nghị thông suốt, ta biết mấy năm nay là chúng ta Lý gia thực xin lỗi ngươi, ngươi ăn rất nhiều khổ, sự tình trước kia chúng ta không cần nhắc lại, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Ta nương bên kia ta đã an bài hảo, về sau chúng ta quá chính chúng ta nhật tử, nàng ở nhà, liền tính chúng ta phải đi về sau cũng không cần nàng quản gia sự tình, làm nàng thanh thản ổn định hưởng phúc liền hảo, trong nhà về sau ngươi định đoạt, ta nương cũng đáp ứng rồi. Nếu là lấy sau nàng lại cùng phía trước giống nhau, ta sẽ không lại dựa vào nàng. Mây Đỏ, ngươi tin tưởng ta, về sau ta sẽ không làm bất luận kẻ nào lại khi dễ ngươi, ta là ngươi nam nhân, ta nhất định sẽ che chở ngươi. Mây Đỏ nguyên bản nhìn đại sinh lâu như vậy không lại đây, đối đại sinh đã không ôm cái gì hy vọng, nhưng thật ra không biết đại sinh hôm nay tới thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói, kỳ thật Mây Đỏ từ gả cho đại sinh khởi liền vẫn luôn chờ đại sinh có một ngày có thể nói ra nói như vậy. Hiện giờ rốt cuộc chờ tới rồi, Mây Đỏ không hề chấp nhất, ôm ở đại sinh trong lòng ngực, vành mắt phiếm hồng gật gật đầu, ân, về sau chúng ta một nhà hảo hảo sinh hoạt, không bao giờ náo loạn. Nói xong câu đó lúc sau, Mây Đỏ nhớ tới Đại Miêu sự tình, nàng hỏi đến, đại sinh, kia Đại Miêu. Mây Đỏ nói còn chưa nói xong, đại sinh liền cười tiếp lời nói, Đại Miêu là chúng ta Lý gia trưởng tử. Mặc kệ là phía trước vẫn là về sau đây đều là sẽ không thay đổi, ta còn đáp ứng Đại Miêu muốn đưa hắn đi đọc sách. Về sau khảo trạng nguyên, nhà của chúng ta còn dựa vào Đại Miêu dương mi thổ khí đâu. Mây Đỏ sau khi nghe xong, không hề hỏi nhiều, nàng cười đem chính mình cùng Đại Miêu này mấy tháng ở trấn trên sự tình cùng đại sinh nói. Đại sinh nói như vậy cũng hảo, chờ đem đỉnh núi bên kia sự tình cấp giao đái rõ ràng, chính mình cũng đến trấn trên tới tìm sự tình làm, đến lúc đó ở trấn trên thuê cái phòng ở một nhà liền ở trấn trên quá sinh hoạt hảo. Như vậy cũng phương tiện Đại Miêu đọc sách. Chờ đến buổi tối thời điểm, Mây Đỏ đem đại sinh cùng nhau mang đi Nhị Ngưu trong nhà, đại sinh thành khẩn cùng Nhị Ngưu cùng Triệu Thị bọn người nhận sai, còn đem tính toán của chính mình cùng Triệu Thị bọn người nói. Triệu Thị mấy người đối đại sinh như vậy an bài là cực kỳ vừa lòng, cũng liền không hề nhiều lời, chỉ là muốn bọn họ hai vợ chồng về sau hảo hảo sinh hoạt là được. Tới rồi nơi này, Triệu Thị cảm thấy chính mình cả gia đình cũng coi như là viên mãn. Tuy rằng lão đại gia lần trước bởi vì Ngọc Nhi hai vợ chồng náo loạn không ít chuyện ra tới, nhưng cuối cùng là giải quyết. Hơn nữa lần này sự tình đều là cái kia Đông Vũ nháo ra tới, Đông Vũ hiện tại đã điên rồi, về sau sẽ không lại gây sóng gió. Mà Ngọc Nhi bởi vì lần này Triệu Vũ sự tình cũng làm rất nhiều chuyện, về đến nhà lúc sau, nàng bà đối nàng thái độ cải thiện rất nhiều. Triệu Vũ đối Ngọc Nhi cũng so với phía trước càng tốt, tuy rằng Nhị Ngưu một nhà nói về sau sẽ không lại chiếu cố Đại Giang một nhà, nhưng là Triệu Thị tin tưởng, chỉ cần Đại Giang một nhà an an phận phận làm việc, nhà bọn họ nhật tử là sẽ không kém. Hơn nữa chỉ cần bọn họ về sau không hề đi sai bước nhầm, ít nhất huynh đệ chi tình, Nhị Ngưu vẫn là sẽ không không màng. Triệu Thị tưởng chính mình đến Nhị Ngưu trong nhà cũng có mấy tháng, nên giải quyết sự tình cũng đều giải quyết, liền làm Nhị Ngưu làm người đưa nàng đi trở về, nhà này còn có cái lão nhân chờ nàng trở về chiếu cô đâu. Hơn nữa Lâm gia thôn mới là nàng căn, ở nhi tử trong nhà ngàn dạng hảo, người già rồi, tóm lại vẫn là nhớ mong chính mình ngây người cả đời địa phương. Rốt cuộc đại gia tâm tâm niệm niệm đợi vài tháng, rốt cuộc chờ đến Lâm Hà sinh sản lúc, Lâm Hà tuy rằng là đệ nhất thai, nhưng bởi vì tiền sản chuẩn bị công phu làm đủ, sinh sản thời điểm nhưng thật ra cũng không ăn bao lớn khổ, thực thuận lợi sinh hạ một đôi song bào thai. Tuy rằng người khác đều cảm thấy Lâm Hà không ăn bao lớn khổ, nhưng là Ôn Ninh Hiên lại cảm thấy chính mình nương tử sinh hài tử kia một màn làm hắn thật là đau lòng. Lâm Hà sinh sản thời điểm, Ôn Ninh Hiên là toàn bộ hành trình bồi, hắn chính mắt thấy Lâm Hà sinh hài tử thời điểm cái loại này thống khổ. Hắn ở phòng sinh nghe Lâm Hà tiếng thét chói tai, nhìn Lâm Hà thống khổ bộ dáng, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, cho nên chờ Lâm Hà sinh hạ tới lúc sau, hắn nói có hai đứa nhỏ thì tốt rồi, về sau không bao giờ sinh. Bất quá Lâm Hà lại không đồng ý, người đều nói sinh hài tử loại chuyện này là trước lạ sau quen sự tình, nếu đầu một thai đều sinh, về sau cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, Lâm Hà mục tiêu là vô luận sinh nhiều ít cái nhất định phải sinh cái nữ nhi mới thôi, cũng may Lâm Hà bụng cũng tranh đua. Lâm Hà đệ nhị thai thời điểm liền sinh cái như hoa như ngọc nữ nhi, lại nàng tâm nguyện, đương nhiên này đó là lời phía sau. Lâm Hà ở cứ thời điểm, một ngày nhưng thật ra cũng không nhàn rỗi, bởi vì Tử Thanh cùng Đại Bảo thành thân nhật tử liền định ở nàng sang tháng sau mấy ngày, ngày đó nhật tử nghe nói là cả năm tốt nhất, cho nên Lâm Hà tính toán thừa dịp nhật tử hảo, đem Tử Ngọc cũng cùng nhau cấp gả ra ngoài, làm cho bọn họ hai tỷ muội cùng nhau xuất giá. Tuy rằng Tử Ngọc không đồng ý, nói muốn đem hai cái tiểu thiếu gia mang lớn một chút lại nói, nhưng là Lâm Hà không chịu nổi Lăng Tiêu sóng âm công, Lăng Tiêu gián tiếp hoặc là trực tiếp ở chính mình cùng Ôn Ninh Hiên trước mặt đề ra rất nhiều lần, chọc đến Lâm Hà cảm thấy lại không đem Tử Ngọc gả cho hắn là cực kỳ quá mức một việc, hơn nữa Lăng Tiêu xác thật cũng tuổi không nhỏ, không thể chậm trễ nữa, cho nên Lâm Hà không màng Tử Ngọc phản đối, Lăng là đem bọn họ thành thân nhật tử cùng tử Thanh định ở một ngày. Này có hai người muốn thành thân, mặc kệ làm cái gì nhất định phải làm xong phân. Hơn nữa này hai nha đầu từ nhỏ đi theo chính mình, đối chính mình tận tâm tận lực, Lâm Hà vô luận như thế nào đều phải làm các nàng vẻ vang xuất giá, Tử Ngọc cùng Tử Thanh là tân nương tử, Lâm Hà không thể giao đãi các nàng làm việc, cũng may Ôn Ninh Hiên trong khoảng thời gian này không chút, Lâm Hà đem sở hữu sự tình đều giao cho Ôn Ninh Hiên đi làm, lại còn có giao đãi Ôn Ninh Hiên nhất định phải tinh tế làm. Tốt, bằng không tuyệt không nhẹ tha, chọc đến Ôn Ninh Hiên còn ăn Tử Thanh cùng Tử Ngọc hai người hảo một trận giấm. Cũng may ở cữ nhật tử cũng không tính quá dài, cũng chính là một tháng, Lâm Hà mỗi ngày trừ bỏ chỉ huy người cấp Tử Thanh Tử Ngọc làm của hồi môn, mặt khác sở hữu tâm tư toàn bộ đều đặt ở hai cái nhi tử trên người, lập tức sinh hai cái, đảo không phải quá khó, nhưng lập tức muốn mang hai cái, thật không phải người bình thường làm đến, hai cái tiểu bao tử lại bướng bỉnh, chỉ cần một người khóc, cái khác một cái nhất định cũng đi theo gào, một cái muốn ăn mãi, một cái khác liền tính không đói, bụng, cũng muốn tranh nhau cùng nhau tới. Cũng may bên người còn có Thanh Trúc Thanh Vân hai cái nha đầu giúp đỡ mang, bằng không Lâm Hà thật muốn mệt nằm liệt. Phiên ngoại tam. Nhoáng lên mắt, một tháng đi qua, rốt cuộc đến Lâm Hà hai cái tiểu bao tử trăng tròn nhật tử. Hôm nay là bãi trăng tròn rượu nhật tử, trong nhà tới thật nhiều thân thích. Lâm gia bên này, Lâm Hà gia nãi, đại cô, tiểu cô, Chu Thị bọn người tới, đại giang trong nhà chỉ tới đại giang một người. Lâm Hà biết Ngọc Nhi sự tình cùng đại bá là không quan hệ, đại bá vẫn luôn là người tốt. Tiện lợi làm không phát sinh sự tình lần trước rất là nhiệt tình đem đại giang đón đi vào. Ôn gia bên này, Ôn lão gia cùng Ôn phu nhân đều tới, mặt khác tới còn có Ôn Ninh Mạc. Ôn lão gia lại đây lúc sau, một tay ôm một cái tôn tử như thế nào cũng không chịu buông tay. Ôn Ninh thần thê tử Ngọc Chân tuy rằng trước mấy tháng cũng sinh đệ nhất thai, bất quá là cái nữ hoa, lần này có thể tính thượng là Ôn lão gia lần đầu tiên ôm tôn tử, hắn thích hẳn, một bộ có tôn vạn sự đủ bộ dáng, còn nói về sau chính mình sẽ thưởng tới bên này. Muốn nhiều nhìn chính mình tiểu tôn tử. Ôn phu nhân vẫn luôn đi theo Ôn lão gia bên người, nhìn Ôn lão gia như thế đau hai đứa nhỏ, nhưng thật ra cũng không có gì bất mãn, nhìn hai trương giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ, cũng là cực kỳ yêu thích, cũng vẫn luôn cùng Ôn lão gia cùng nhau đùa với hai cái tiểu bào tử chơi. Chờ đến ăn cơm trước, Ôn phu nhân đem Lâm Hà kêu lên một bên, cho Lâm Hà một ít đồ vật, nói có chút đồ vật là La Di nương thắc nàng mang lại đây, nói là bởi vì hôm nay tình huống đặc thù, La Di nương là cái tiểu thiếp, liền không tự mình tới, thác nàng mang theo một ít đồ vật tới. Mặt khác còn giao cho Lâm Hà một khối ngọc, nói là Ôn gia truyền gia chi bảo, là muốn truyền cho Ôn gia trường tôn, một thế hệ truyền xuống đi. Hiện giờ Ôn lão gia này một chi chỉ có Lâm Hà ra hai cái tiểu bao tử lớn nhất, tự nhiên là muốn giao cho nàng trưởng quản. Nghe nói là truyền gia chi bảo, Lâm Hà bắt đầu không quá dám thu, sau lại là Ôn lão gia đi tới làm nàng nhận lấy, nói là cho hắn tôn tử, hiện giờ chỉ là giao cho Lâm Hà bảo quản mà thôi. Hơn nữa này ngọc là nhiều thế hệ truyền xuống tới, cũng không thể vi phạm tổ tông ý tứ, Lâm Hà lúc này mới thu xuống dưới. Ôn lão gia cùng Ôn phu nhân đem đồ vật giao cho Lâm Hà lúc sau liền đi rồi. Ngay sau đó Ôn Ninh Mạc đã đi tới, hắn nhưng thật ra bất việc, cấp hai cái tiểu cháu trai lễ vật, chính là một người tặng cái nho nhỏ kim nguyên bảo, dùng bạc vòng, cổ cấp vòng. Lâm Hà nhìn đến thứ này thời điểm, còn rêu cợt Ôn Ninh Mạc một phen, nói hắn thật sự tục khí. Từ lần trước Lâm Hà ở hành lang nơi đó cùng Ôn Ninh Mạc nói kia phiên lời nói lúc sau, Ôn Ninh Mạc trở về suy nghĩ thật lâu. Hắn cuối cùng là nghĩ thông suốt Lâm Hà nói xương sườn cái kia chuyện xưa chân chính hàng nghĩa, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn rốt cuộc hoàn toàn buông xuống nhiều năm như vậy tới đối Lâm Hà cảm tình, cho nên lần này nhìn thấy Lâm Hà thời điểm, hắn tâm cảnh hoàn toàn bất đồng, hắn nhẹ nhàng rất nhiều, ở Lâm Hà trước mặt phảng phất lại về tới 7-8 tuổi thời điểm, nói cái gì đều có thể nói, Lâm Hà cũng cảm giác được Tiểu Mạc biến hóa. Nàng phi thường thích cùng Tiểu Mạc loại này ở chung phương thức, nàng tin tưởng Tiểu Mạc thực mau liền sẽ tìm được chính hắn cái kia xương sườn. Trừ bỏ Ôn lão gia này mấy người ở ngoài, Ôn gia bên kia sân, tứ lao gia hai vợ chồng cũng tới, làm Lâm Hà không nghĩ tới chính là ngũ lao gia Ôn Thơ Tưởng thế nhưng cũng tới, lại còn có cấp hai cái chất tôn tử mang đến lễ trọng vật. Phía trước, Lâm Hà đối Ôn Thơ Tưởng cảm giác cũng không quá hảo, nhưng là Lâm Hà nghe nói từ lao phu nhân cùng nhị lao gia tam lao gia bỏ tù lúc sau, nhị phu nhân cùng tam phu nhân cũng không sẽ làm buôn bán, không mấy tháng, trước kia Ôn lão gia kinh doanh hảo hảo cửa hàng bị bọn họ làm cho lung tung rối loạn. Mà tứ lão gia là cái người đọc sách, cũng không am hiểu làm buôn bán, hiện giờ kia mấy huynh đệ cửa hàng đều là Ôn Thơ Tưởng một tay một chân ở xử lý. Hơn nữa Ôn Thơ Tưởng không chỉ là làm buôn bán có khả năng, người cũng thực trọng cảm tình, tuy rằng cửa hàng trong nhà cửa hàng đều đã tách ra, nhưng là nếu gặp được làm buôn bán có xấu hổ sự tình xuất hiện, hắn luôn là đem thân tình bãi ở đệ nhất vị. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ, hắn cùng Ôn lão gia quan hệ vẫn luôn chỗ thực hảo, hiện giờ tuy rằng mọi người đều tách ra ở, nhưng là lẫn nhau chi gian quan hệ ở chung càng thêm hòa hợp, cũng đơn giản nhiều, bởi vì không cần lại giống như phía trước như vậy luôn là lục đục với nhau. Hôm nay trong nhà tới đều là chính mình ra thân thích, vốn dĩ Lâm Hà không tính toán đại làm, nhưng là tới rồi cuối cùng thế nhưng đứng đầy người, hơn nữa mỗi cái thân thích đều mang theo lễ gặp mặt tới cấp hai cái tiểu bao tử, hôm nay Lâm Hà ra tòa nhà thật là chưa từng có náo nhiệt. Mau đến ăn cơm thời điểm, Ôn Ninh Hiên mang theo người đi chiêu đãi khách nhân. Lâm Hà cũng mang theo nha đầu tiếp đón trong nhà nữ quyến, hai cái tiểu bao tử khiến cho thần nhi, vòng tròn lớn vài người nhìn, này mấy cái tiểu nha đầu nhưng thật ra cực kỳ thích hài tử, ước gì suốt ngày ôm không buông tay. Lâm Hà chiêu đãi xong khách nhân đi vào phòng tới, nguyên bản trong phòng liền thần nhi vòng tròn lớn mấy cái nữ hoang ốc, này sẽ trong phòng cũng đứng vài người, Lý Tranh, Tiểu Quân mang theo lớn nhỏ hùng đều vào được, Lâm Hà mang theo Thanh Trúc đi vào tới, Thanh Trúc nhìn thần nhi thích hài tử bộ dáng, không lựa lời cười nói, thần nhi tiểu thư. Ngươi như vậy thích hài tử, ngươi mau chút cùng Lý Tranh thiếu gia thành thân a, chờ sang năm lúc này, ngươi nói không chừng bụng cũng có thể có mang. Đâu? Trong phòng đều là chút huynh đệ tỉ muội, cũng bất chấp cái gì quy củ không quy củ, nghe xong Thanh Trúc nói mọi người đều nở nụ cười, thần nhi lúc ấy liền xấu hổ đến mặt đỏ bừng, đứng lên liền phải tới đánh Thanh Trúc, nhưng thật ra Lý Tranh rộng rãi thực, hắn cười nói, ân, ta cũng tưởng mau chút thành thân. Lâm Hà thấy vậy lắc đầu cười cười, thần nhi sang năm liền cập kê. Xem Lý Tranh bộ dáng này, thần nhi sợ là cũng ở nhà mẹ đẻ lưu không được bao lâu, bất quá cũng may Tử Thanh cùng đại bảo sự tình đã định ra, chờ đến sang năm thần nhi xuất giá thời điểm, Tử Thanh hẳn là có hài tử, đến lúc đó nương cũng sẽ không tịch mịch, sớm chút xuất giá nhưng thật ra cũng không có việc gì. Lâm Hà nhưng thật ra nhìn một bên vòng tròn lớn cùng đứng ở nơi xa Tiểu Quân ái muội cười cười, vốn dĩ nói là phải cho bọn họ làm mai mối, nhưng là bởi vì gần nhất sự tình quá nhiều, đều đem chuyện này cấp gắt xuống. Vì thế Lâm Hà liền tùy ý tìm cái tiếp lời nói là làm Tiểu Quân đi điểm tâm phô cho chính mình lấy vài thứ, sau đó tống cổ vòng tròn lớn cũng đi. Tiểu Quân sau khi nghe xong, nhàn sự ngạc nhiên nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, ở nhìn đến Lâm Hà trong mắt thần sắc lúc sau, liền ngượng. Ngùng gãi gãi đầu, kêu vòng tròn lớn đi, vòng tròn lớn xem Lâm Hà phân phó nàng cùng Tiểu Quân đơn độc đi, lúc ấy mặt đỏ hồng, bất quá vẫn là đi theo đi. Không quá một trận, hai cái tiểu bao tử khóc lên, Thanh Trúc nói khẳng định là đói bụng. Lâm Hà liền làm thần nhi ôm hai người đi nội phòng, chính mình đi vào cho bọn hắn uy mãi. Thần nhi nhìn hai cái tiểu cháu ngoại trai dùng sức ăn mãi bộ dáng, ha hả nở nụ cười, cười một trận lúc sau, pha mang tiếc hận mở miệng, đại tỷ, hôm nay như vậy cao hứng, chúng ta toàn gia đều đến đông đủ, chính là tiểu bảo không trở về, nếu tiểu bảo trở về thì tốt rồi, chúng ta một nhà đã lâu không như vậy cao hứng. Thần nhi lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng la, đại tỷ, nhị tỷ. mau ra đây, ta trở về xem ta tiểu cháu ngoại trai. Là tiểu bảo thanh âm, thần nhi vừa nghe, lập tức nhảy dựng lên chạy vội đi ra ngoài, sau đó là nghe được tiểu bảo cùng thần nhi nói giỡn thanh âm, Lâm Hà cũng đi theo nở nụ cười. Vội một ngày, rốt cuộc chờ đến đêm khuya tĩnh lặng lúc, hai cái tiểu bao tử cũng ngủ, Lâm Hà ở tiểu trên giường thu thập hôm nay thân thích cấp hai cái tiểu bao tử lễ vật. Ôn Ninh Hiên liền ở một bên nửa nằm chờ nàng, nguyên bản này đây vì nàng thực mau liền thu thập xong, nhưng là đợi gần nửa cái canh giờ, xem Lâm Hà trước người trên bàn vẫn là lung tung rối loạn, Ôn Ninh Hiên đột nhiên xoay người lên, đem trên bàn đồ vật hướng một bên đảo qua, hai mắt sáng quắc nhìn Lâm Hà, nương tử, đêm, thật sự rất sâu, nên ngủ. Nói xong này một câu, Lâm Hà liền cảm thấy vành thai bị người khẽ cắn hạ, Lâm Hà cả người thư ma, nàng tự nhiên biết thằng nhãi này muốn làm cái gì. Nhưng lại cố ý làm bộ không rõ nguyên do, đẩy nhương Ôn Ninh Hiên, miệng nhẹ rầu, tướng công, ngươi làm cái gì, ta đổ vật còn không có thu hảo đâu. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà kia nghiêm trang bộ dáng, cười, thu đổ vật có cái gì sốt ruột, ta này có càng sốt ruột sự tình chờ ngươi làm đâu. Nói xong, một phen bế lên Lâm Hà liền hướng mép giường đi rồi đi. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.